Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Egypt phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 571 trồng cây gây rừng. Đám thổ dân này tay cầm các loại vũ khí săn bắn nguyên thủy nhất nào là giáo mác, cung tiễn dài thượt, quần áo tả tơi, nam nữ đều cởi trần, thân hình gầy gò, làn da khô ráp, ngăm đen, đeo các loại trang sức cốt chất kỳ quái, thậm chí còn đi chân trần trên hạt cát nóng bỏng. Là người Bô Sơ Men. Lâm Phi rất nhanh nhận ra lai lịch những người này, hít mắt lại như đã hiểu ra điều gì đó. Ha ha, không hổ là các hạ ca be, vừa nhìn đã nhận ra lai lịch của những người dân bản địa này. Gian Cai khen ngợi một câu sau đó liền chạy đến chỗ đất trước mặt mấy người thủ lĩnh, cùng một người trong số đó nói cái gì đấy. Tô Ánh Tuyết nhất thời mù mờ hỏi Lâm Phi. Anh mới vừa nói bọn họ là ai? Lâm Phi giải thích đơn giản. Người Bút Men là bộ lạc nguyên thủy sống ở sa mạc Trung Nam Châu Phi. Tổ tiên của bọn họ đã sống ở đây từ 2.000 năm trước. Là bộ tộc cổ xưa nhất của nhân loại, cũng có thể nói là tổ tiên của loài người. Em xem cả nam và nữ bọn họ cao không quá 1.5 m và 1.3 m. Đó là vì gen của bọn họ đều là của tộc người Bô Sơ Men cổ xưa và thuần túy, không có quá nhiều tiến hóa. Có thể nói bọn họ là tộc người rất thần kỳ, có thể sống trong hoàn cảnh khắc nghiệt nhất của nhân loại. Tô Ánh Tuyết nhìn bốn phía cát vàng dài đằng đẵng, ngay cả thực vật đều là một số thực vật cát cằn cỗi nhất, thật sự người bình thường ngay cả đồ ăn cũng không thể tìm được. Những người thổ dân này lại có thể sống ở đây 2.000 năm, thật không thể tưởng tượng nổi. Được rồi, tôi đã nói rõ với bọn họ lai lịch của chúng ta. Bây giờ chúng ta có thể đi gặp chủ tế Đát Đát Nhĩ rồi. Gian Cai chạy về nói. Gian Cai tiên sinh, anh còn biết nói tiếng thổ dân sao? Tô Ánh Tuyết hơi kinh ngạc. Gian Cai nhích miệng xoa xoa mũi. Tôi đâu có biết nói tiếng của người Bô Sơ Men, đấy là bộ tộc của bọn họ bắt đầu từ những năm 40 của thế kỷ trước, có giao lưu với người da trắng từ châu Âu đến sa mạc xây dựng thị trấn, làm một số công tác chỉ dẫn ở sa mạc, vì vậy bọn họ biết một chút tiếng Anh cơ bản. Chủ tế Đát Đát Nhĩ là ai? Ấy là thủ lĩnh Bô Sơ Men. Người Bô Sơ Men dùng văn minh truyền thừa nham họa để giao lưu, mà trong tranh nham họa 2.000 năm bọn họ ghi lại, xem bói lành giữ cầu chủ tế cho mưa. Là thủ lĩnh của bọn họ. Lâm Phi nói. Gian Cai vỗ tay một cái. Đúng, giống như ca me đã nói chúng ta đi gặp bốt của bọn họ. Bốn người đi theo đám thổ dân đi thẳng một mạch vào vùng trung tâm của ốt đảo. Có không ít lều vải được làm bằng da thú nằm ở giữa một khoảng đất trống. Ở phía bắc khoảng đất trống có một dòng suối đã khô cạn. Nếu là mùa mưa trong con suối này sẽ có nước mấy tháng. Mọi người còn chưa đến nơi thì trong một lều vải làm bằng da lợn lớn nhất, một người Bô Sơ Men già nua tay trống gậy, khoác áo dệt thủ công, buộc hai bím tóc lớn, đội một cái mũ đồng đi ra. Trên mặt của ông lão lưu đầy dấu tích tháng năm nhưng nhìn không ra rốt cuộc lão bao nhiêu tuổi, giống như chỉ có một lớp da bọc xương. Trên cây gậy trống còn treo một chuỗi xương rắn hổ mang sa mạc. Chủ tế Đát Đát Nhĩ, thật xin lỗi chúng tôi tới hơi chậm một chút, máy bay chịu ảnh hưởng của khí lưu. Gian Cai bước lên phía trước nắm tay với lão chủ tế này. Thị lực của Đát Đát Nhĩ hình như không tốt lắm, thực tế còn có một mắt bị bệnh đục tinh thể rất nặng, nhưng như thế không hề ảnh hưởng đến hành động của lão. Sau khi Gian Cai nắm tay, Đát Đát Nhĩ dùng thứ tiếng Anh với khẩu âm kỳ quái nói. Gian Cai tiên sinh, vị kia chính là đại diện danh dự của đại sảnh Ca Me và tiểu thư Tô Ánh Tuyết, nghị viên tận nhiệm sao? Lâm Phi cười bước lên bắt tay với Đát Đát Nhĩ. Xin chào, rất vinh hạnh được gặp ông. Chủ tế Đát Đát Nhĩ thật sự khiến người ta thán phục. Không biết tại sao Lâm Phi cứ cảm thấy trong thân thể của vị Đát Đát Nhĩ này ẩn giấu một luồng sức mạnh rất lớn, nhưng chủ tế bộ lạc đã sống hơn 2.000 năm, thường đều có bản lĩnh thần linh thời xa xưa, ta có thể nói những thứ này là như có như không, chỉ là truyền thuyết, nhưng luôn có một số hiện tượng không thể nào giải thích thật sự tồn tại. Đát Đát Nhĩ cũng không bất ngờ khi Lâm Phi nhìn ra điều gì, cười cười gật đầu lại đưa tay ra bắt tay với Tô Ánh Tuyết. Tô Ánh Tuyết thấy bàn tay bẩn thỉu cũng không biết đã bôi lên thuốc màu gì, trong lòng không hài lòng lắm, cảm giác quá bẩn, nhưng theo lễ phép vẫn là mỉm cười đơn giản bắt tay với lão. Chỉ là mỉm cười bắt tay như vậy, đôi mắt Đát Đát Nhĩ mơ hồ kể còn có đôi mắt bị đục tinh thể bỗng nhiên lóe lên một tia ánh sáng màu đỏ yếu ớt có vài phần thâm ý nhìn Tô Ánh Tuyết. Trờ! Uy! Hiện tại! Chủ tế Đát Đát Nhĩ sao vậy? Tô Ánh Tuyết ánh mắt có chút sợ hãi. Đát Đát Nhĩ lắc đầu tỏ vẻ không sao, nói với Gian Cai. Hôm nay mọi người hãy nghỉ lại bộ tộc của chúng tôi một đêm, sáng sớm ngày mai ta dẫn các ngươi đi gặp người trồng rừng, tiện đường dẫn một số người đi săn ít thú rừng. Ha ha, người trồng rừng hai năm đã trồng được mấy cây rồi? Gian Cai hỏi. Đát Đát Nhĩ hé miệng cười, lắc lắc đầu. Người trồng rừng là ai? Lâm Phi và Tô Ánh Tuyết đều rất bồn chồn, sao còn có người như vậy chứ? Chẳng nhẽ là người bảo vệ bảo khố? Mục phu nhân cười ha ha giải thích. Là một tạp dịch trông nom xung quanh bảo khố, bọn họ là chuyện từ đời này sang đời khác. Bây giờ người trồng rừng này đã làm được gần 70 năm rồi, người trồng rừng không có tên chỉ gọi là người trồng rừng thôi. Bọn họ không được quyền đi vào bảo khố nhưng được phép trồng cây và hoa ở gần bảo khố, cải thiện môi trường ở sa mạc. Thật ra bảo khố của đại sảnh lúc trước được xây dựng là một ốt đảo, nhưng mỗi trường ngày càng xấu, ốt đảo đang không ngừng thu hẹp phạm vi nên buộc phải bảo người trồng rừng đến duy trì, liên tục trồng cây, dẫu sao ở đây bão cát quá kinh khủng, có người bảo vệ rừng cây có thể khiến bảo khố đại sảnh an toàn hơn, đồng thời cũng có thể cung cấp cho người bu sơ men một số tài nguyên cần thiết. Nhưng các người cũng thấy đấy, môi trường ở đây khắc nghiệt là thế, người trồng rừng ở đây mỗi năm bình quân nuôi sống không nổi một cây, vì vậy người tham gia hội nghị đều cười hắn, nói hắn trồng chết còn nhiều hơn trồng sống, cái tên của hắn và tỷ lệ cây trồng sống chênh lệch khá lớn. Trồng cây 70 năm trồng sống không được 70 cây sao? Vậy đừng nói là trồng rừng nữa, làm một luống hoa cũng mệt rồi. Lâm Phi mỉm cười, không ngờ đến tham gia hội nghị còn làm một chức hiếm thấy như vậy. Người trồng rừng là truyền thống mà những người tham gia hội nghị đặt ra, các khóa đều có. Bây giờ có lẽ mọi người cảm thấy hoang đường, nhưng thời cổ đại trước kia khoa học kỹ thuật chưa có phát triển như bây giờ, bảo khố vốn không có người nào đến quấy rầy. Các vị tiền bối tham gia hội nghị đương nhiên hy vọng có thể khiến bảo khố càng thêm hấp dẫn. Họ sẽ không nghĩ đến chuyện có thu hút ánh nhìn của mọi người hay không, trồng cây gây sừng trong sa mạc cũng hợp lẽ. Thực ra thời gian chúng ta vào hội nghị còn muộn hơn người trồng rừng này mấy chục năm, nói ra hắn còn là tiền bối của chúng ta. Mục phu nhân nói. Mặc dù nói khoảng cách đến bảo khố không còn xa nhưng vì địa hình tương đối phức tạp máy bay không cách nào hạ cánh được, thêm vào đó sau khi trời tối cũng không dễ đi vào kho tàng. Vì vậy mọi người lại càng mong đợi hơn, nghe lời chủ tế Đát Đát Nhĩ, nghỉ ngơi một đêm ở bộ tộc. Lửa trại liên hoan ban đêm nổi lên, người bu sơ men nhảy múa ca hát mang theo những làn điệu kỳ lạ rất náo nhiệt. Lâm Phi cầm một miếng thịt heo nướng đưa cho Tô Ánh Tuyết ngồi ở góc khuất. Em không ăn. Tô Ánh Tuyết thấy miếng thịt đen thui đâu dám đưa vào miệng. Đừng nhìn hình thức không ra gì mà coi thường ả nha, mùi vị thật sự không tồi đâu, tự nhiên không ô nhiễm. Lâm Phi nháy mắt mấy cái. Thế nhưng Tô Ánh Tuyết vẫn không thèm để ý. Lấy từ trong túi du lịch ra một chiếc túi chân không, trong đó đương nhiên chứa đầy kẹo đường. Lâm Phi mặt tối sầm, cô gái này quả nhiên mang theo cơm hộp bên người. Tô Ánh Tuyết mở cái túi ra, bỏ viên kẹo vào miệng khinh thường liếc mắt nhìn miếng thịt bẩn thỉu trên tay Lâm Phi. Lâm Phi không phản bác được thì tự mình cắn một miếng, đặt mông ngồi xuống cát bên cạnh Tô Ánh Tuyết xem đám thổ dân nhảy múa, cũng có chút tâm tình. Đột nhiên Tô Ánh Tuyết nói yếu ớt: còn nhớ tiệc xã hội lần trước, anh đưa em đi nhảy múa ấy, đó là một đêm đẹp nhất trong đời em. Lâm Phi hơi sửng sốt, ánh mắt có vài phần hoài niệm gật đầu. Ừ, tất nhiên nhớ rõ, sao có thể quên được. Em đang nghĩ nếu não của loài người chúng ta chỉ có thể lưu lại những ký ức tốt đẹp, không ghi nhớ những thứ không vui thì chúng ta sẽ không chia tay rồi, mà như đêm nay. Chúng còn có thể có cùng nhau nhảy múa vui vẻ như vậy. Đáng tiếc ký ức chính là khiến người ta căm ghét như vậy. Tô Ánh Tuyết lẩm bẩm nói. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Egypt Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 572 giúp ta một việc. Lâm Phi nhai miếng thịt nướng, ánh lửa trải chiếu trong mắt. Hắn im lặng một lúc rồi mỉm cười quay đầu nhìn về phía cô. Ai nói chia tay rồi thì không thể khiêu vũ. Cái này có gì đáng để phân ra đâu, nếu em đồng ý chúng ta nhảy với bọn họ một bản. Nhưng mà anh không biết điệu nhảy thổ dân này của họ đâu. Nói xong Lâm Phi đứng dậy rất dứt khoát, xoay người khẽ đưa tay về phía Tô Ánh Tuyết mời cô lên. Tô Ánh Tuyết do dự trong chốc lát, nhìn vào trong ánh mắt chờ đợi của Lâm Phi cuối cùng vẫn đồng ý. Cô cất kẹo đường cẩn thận rồi đưa tay cho Lâm Phi. Lâm Phi kéo cô đến bên đống lửa, đám thổ dân bu sơ men thấy khách cũng muốn nhảy liền cất tiếng hú hú dài và ra sức gõ côn gỗ vào trống ra và vỗ tay theo điệu nhạc. Đối với bọn họ mà nói, khách từ phương xa đến nguyện ý nhảy là sự tôn trọng đối với bọn họ. Làm sao bây giờ, em không biết nhảy. Bước nhảy của đám người thổ dân tuy dễ học theo nhưng lại rất thô cứng. Tô Ánh Tuyết hơi ngại ngùng nhưng tất cả mọi người đều đang nhìn bọn họ. Lâm Phi tươi cười ghé sát vào tai cô nói mấy câu. Tô Ánh Tuyết do dự. Như thế có được không? Liệu có gì quá không? Em có muốn giơ hai chân chừng mắt lè lưới ở đây thì cũng chẳng sao cả. Học nhảy theo bọn họ cũng đâu có gì đâu. Lâm Phi cười xấu xa nói. Tô Ánh Tuyết liếc nhìn hắn. Đâm lao thì phải theo lao nhưng cô cũng không muốn mất mặt. Thế là cô hít hơi thật sâu cùng với Lâm Phi thực hiện tư thế ơn nhảy ở bên cạnh đống lửa. Ở trên sa mạc nhảy ơn bên đống lửa trước mặt đám thổ dân đang quây quần cũng coi như là một trải nghiệm thú vị cả đời khó có thể quên được. Trước kia khiêu vũ trong tiệc rượu hiệp thương đàm phán cơ thể của Tô Ánh Tuyết hòa hợp và điều tính chứ không được uyển chuyển như sau khi tu luyện. Bước nhảy của cô đã thoát tục, linh hoạt mà đa dạng. Từng bước trượt, nhảy lướt bên, nhảy xoay vòng đều là vừa vặn, không có thái quá, biểu hiện ra tư thái ưu nhã mê người. Còn Lâm Phi thì giống như là một chiếc lá xanh làm hết phận sự ở bên cạnh giúp cho cô phô bày các thuật nhảy đến trung động lòng người. Gian Cai và Mục Phu Nhân ở bên cạnh quan sát đều vỗ tay khen hay, còn đám thổ dân thì tò mò mắt tròn mắt dẹp, bọn họ chưa từng thấy loại vũ đạo như vậy từ trước đến nay, phức tạp quá. Sau khi Tô Ánh Tuyết liên tục quay tròn nhiều lần bám chặt lấy Lâm Phi, mặt đối mặt. Khoảng cách rất gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Loại cảm xúc được phóng ra va chạm kịch liệt khiến cho hai người dường như trở lại lúc đâu trong lòng suy nghĩ xa xôi. Bắt đầu đi. Lâm Phi hơi cười nói. Tô Ánh Tuyết nhẹ nhàng gật đầu, ý thức liền động, cả người bắt đầu phóng xuất ra chân khí màu trắng ấm ánh rất đặc biệt. Trong lúc đó cơ thể của cô giống như chìm đắm trong thánh quang trắng toát, chân khí phát ra bị Tô Ánh Tuyết khống chế ở giữa không trung. Một sợi tơ dài mảnh trắng toát được tạo nên từ chân khí của cô di chuyển theo từng bước nhảy. Sợi tơ chân khí đó ấm ánh đẹp như mộng ảo quyện thành những đường tròn tao nhã. Đám thổ dân bắt đầu quỳ gối trên mặt cát, hô to cái gì đó, nhìn như si mê như say. Tế Ti Đát Đát Nhĩ ngồi ở trên nhìn theo trận pháp chân khi đặc thù trong mắt lóe ra vài tia máu hồng, lông mày hơi nhíu lại, trầm mặt không nói. Nhảy trọn vẹn gần 30 phút, đến cuối cùng nhạc công đều đã quên nhịp, giống như những người cùng tộc khác, bắt đầu quỳ sát trên mặt đất. Nhưng hai nhân vật chính lại nhảy vô cùng hào hứng, đối với Tô Ánh Tuyết mà nói đây cũng giống như việc cô dùng chân khí để vẽ kẹo đường, nhẹ nhõm mà sung sướng. Đến khi kết thúc bài nhảy, Lâm Phi nhìn khuôn mặt phơn phớp hồng của cô, giọng điệu trở nên đặc biệt dịu dàng. Có phải giống như những gì anh đã nói, muốn nhảy vẫn có thể tận tình mà nhảy. Tô Ánh Tuyết nhìn để không khiến nụ cười của mình quá rõ ràng, ánh mắt lóe lên nói. Cũng được, có điều mượn vị hôn phu của người khác để khiêu vũ cảm giác thấy là lạ. Lâm Phi lung túng sờ lên mũi, vào những lúc như thế này nhắc đến chuyện như này tóm lại cảm thấy có lỗi với Phương Nhã Nhu ở nhà. Dù sao cũng chưa nhảy với Phương Nhã Nhu lấy một lần, trở về phải tìm cơ hội bù đắp, nếu không thì trong lòng có chút cảm giác tội lỗi. Bọn họ làm sao thế, đây là... Thấy đám thổ dân nhìn mình với ánh mắt sùng bái, Tô Ánh Tuyết có chút buồn bực, có chuyện gì thế không biết. N. Gu. O. N. Tế Ti Đát Đát Nhì lúc này đứng dậy, huy động chủ trương. Hô to vài câu, đám thổ dân mới cung kính tản ra, đống lửa tiệc tối kết thúc. Tô tiểu thư không cần quá kinh ngạc, chỉ là sức mạnh thần bí của cô khiến cho hình tượng lúc nãy của cô giống như nữ thần Nguyệt Chi lưu truyền của bộ tộc viễn cổ chúng tôi, vì thế người của tộc chúng tôi rất kích động. Tôi đã giải thích qua rồi, không cần làm phức tạp, cảm ơn vũ đạo của cô và các hạ ca me, hai người nhảy rất đẹp. Đát Đát Nhĩ bước lên cười tủm tỉm nói. Tô Ánh Tuyết giật mình tỏ vẻ đã hiểu. Xin hỏi Tô tiểu thư, cô vừa rồi sử dụng chân khí trong cổ võ phương đông sao? Đát Đát Nhĩ đột nhiên hỏi. Tô Ánh Tuyết gật đầu. Đúng vậy, Đát Đát Nhĩ Tế Ti cũng biết sao? Hà hà, Tô tiểu thư không nên coi thường Tế Ti Đát Đát Nhĩ. Ông ấy đã hơn 150 tuổi rồi, trên đời này có rất ít thứ mà ông ấy không biết, Tế Ti của Bu Sơ Men mỗi đời đều là hiền giả rất giỏi. Gian Cai nói với vẻ khâm phục. 150 tuổi. Đừng nói Tô Ánh Tuyết mà ngay cả Lâm Phi cũng khá ngạc nhiên, tuy luôn cảm thấy Đát Đát Nhĩ không hề đơn giản nhưng hôm nay xem ra ông ta thật đúng là thâm tàng bất lộ. Đát Đát Nhĩ không hề đắc ý, chỉ nói. Cảm tạ thần Thái Dương phù hộ. Sau đó lại hỏi. Tô tiểu thư bắt đầu tu luyện cổ võ từ năm mấy tuổi thế? Lại khiến cho ngài chây cười rồi, tôi tu luyện còn chưa đến một năm. Đát Đát Nhĩ thoáng chút ngạc nhiên nhưng lại rất nhanh mỉm cười bình thản. Thực sự là một người trẻ có thiên phú, cầu chư thần phù hộ cô. Được rồi, các vị đi nghỉ ngơi sớm đi, sáng mai chúng ta sẽ xuất phát. Thấy Tế Ti Đát Đát Nhĩ quay người đi vào lều vải của chính ông ta, Lâm Phi chớp chớp mắt quay nhìn Tô Ánh Tuyết ở bên cạnh, vài suy nghĩ thoáng qua. Một đêm trôi qua. Sáng sớm hôm sau bầu trời mới hiện ra sắc trắng, mọi người lên đường tiến về bảo khố đại sảnh chỗ sơn cốc cồn cát vô danh. Sau khi càng tiến sâu vào nội lục, mười mấy dặm địa hình trở nên rất gập ghềnh, sự thay đổi kết cấu của địa chất càng khiến cho chung quanh xuất hiện lượng lớn nham thạch. Nếu không có Đát Đát Nhĩ Tế Ti dẫn đường, mọi người chỉ sợ muốn tới nơi phải đi quanh co không ít, dù sao Mục Phu Nhân và Gian Cai cũng chỉ ghé qua 2-3 lần. Mục Phu Nhân và Gian Cai hoàn toàn không có nhiều thể lực để đi bộ lâu như vậy, cũng may trên máy bay có vận chuyển đến đây một chiếc ô tô đi trên cát cỡ nhỏ vừa đủ cho hai người bọn họ sử dụng. Lúc mặt trời đã trở nên nóng rực, mọi người đã đi đến một ốt đảo nằm ở giữa. Nói là ốt đảo nhưng cũng chỉ là dáng vẻ một dặm phương viên, cây cối cũng thưa thớt y như vậy, ở trung tâm có một hồ nước nhỏ, chỉ tiếc đang là mùa hạn nên trong hồ không có nước. Nơi đây cũng có nhiều dã thú sa mạc hơn so với những nơi khác, Tế Ti Đát Đát Nhĩ mang theo mười mấy thổ dân trẻ tuổi, họ đã sớm phân tán ra tìm kiếm tung tích dã thú. Tiếp tục đi về phía hồ nước. không lâu sau có một bóng người đột ngột xuất hiện trước mắt mọi người. Đó là một ông lão mặc một chiếc áo vải màu xám rách tung tóe, bên hông buộc một sợi cỏ, phía dưới là chiếc quần đen xì có một mảnh vả, kỳ thật màu gốc là gì đều đã không nhìn ra được nữa rồi. Ông lão đầu bù tóc rối bời, hai mắt lõm sâu, khuôn mặt dài như ngựa chẳng chịt, những nếp nhăn chòm râu bạc xám loạn xì ngầu như tổ chim. Lưng ông ta đeo một chiếc túi vải màu nâu xanh, bên trong là một vài công cụ các loại như cây xà beng sắt, xẻng, thậm chí còn có một vài thực vật đất cát. Ông lão đang cẩn thận từng bước tưới nước cho từng hạt mầm mà ông vừa gieo xuống, có điều nước không phải lấy từ hồ nước mà là vắt ra từ bên trong của một khối rễ cây thực vật ép lấy nước, thật đúng là mỗi giọt đều đáng quý. Người trồng rừng, hi, đã lâu không gặp rồi. Gian Cai ở xa chạm tay thét to. Nhưng người trồng rừng hình như không nghe thấy, nhìn chằm chằm vào cái cây kia như sợ một giây nào đó cái cây kia sẽ chết khô. Lỗ tai người trồng rừng không tốt lắm, thường xuyên ù tai. Mục phu nhân cười giải thích với Tô Ánh Tuyết. Lâm Phi thích thú nhìn bộ dạng luộm thuộm chăm chú trồng cây của ông lão, dường như mầm cây kia là tính mạng của ông ta vậy. Khi mọi người rời đi chỉ còn cách xa 3-4 mét, người trồng rừng mới nghe thấy gì đó, ngẩng đầu thấy mọi người đi tới, trong mắt lão toát lên vẻ sung sướng. Ha ha, các người đến rất đúng lúc, mau lên, mau tới đây. Giúp ta một việc. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Egypt Phong, tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính, chương 573, cánh cửa bảo khố 2.65. Không tế ti đát đát nhĩ có vẻ như biết chuyện gì xảy ra, có chút bất lực lắc đầu nói. Các vị, ta đi trước, phía trước người trồng rừng sẽ đưa mọi người đi qua, hy vọng có duyên gặp lại. Nói xong tế ti đát đát nhĩ liền quay về đường cũ, thậm chí tốc độ lúc về còn nhanh hơn lúc đến đây nhiều vài phần, thật sự lợi hại, 150 tuổi mà bước đi như bay, cây gậy trong tay cứ như chỉ để trang trí. Mục phu nhân và Gian Cai vẫn tiếp tục bước lên. Người trồng rừng, ông lại muốn chúng ta làm cái loại chuyện bất nhãi như này sao? Lề mề cái gì? Nhanh lên! Các người tên gì? Lần trước dường như đã gặp qua các người rồi. Người tên là Siitlip. Người tên là Kalin. Có phải Romeo và Juliet? Một giọng nói tiếng Anh quái dị vang lên, người trồng rừng liên tục nói chuyện phiếm. Lâm Phi vẻ mặt cứng ngắc, chẳng lẽ ông già này cả ngày đều ngập trong sa mạc nhàm chán, không có việc gì nên đọc văn học phương Tây sao? Nhưng mọi người càng ngạc nhiên khi ông ta cười ha hả nói. Lừa các người đấy. Ta làm sao có thể quên tên các người được. Tiểu Mục Mục, Gian Cai. Mục phu nhân và Gian Cai mặt đều tái xanh, mau chóng chạy lên phía trước, hướng về phía đám đất cát bên dưới cái mầm cây nhổ mạnh mấy lần nước miếng. Như vậy được rồi chứ, nhổ thêm nữa thì chúng tôi cũng thiếu nước rồi. Gian Cai chỉ biết nói vậy. Người trồng rừng nháy mắt ra hiệu. Cũng tạm tạm rồi, hai người trẻ tuổi ở đằng sau các người cũng lên đây đi. Dùng nước miếng tưới cho cây ít nước. Nhổ vài miếng nước miếng sẽ không mất nước mà mất mạng đâu. Lâm Phi và Tô Ánh Tuyết cuối cùng biết được vì sao tế ti đát đát nhĩ chạy trốn. Cái ông lão này vì trồng cây mà phát điên đến nước miếng cũng không buông tha. Các hạ ca be, anh cứ nhổ vài miếng đi, nếu không thì lão lại níu lấy chúng ta không buông tha đâu, muốn mở bảo khố còn phải lấy một chùm chìa khóa từ chỗ ông ta nữa. Gian Cai buông tay cười nói. Lâm Phi tất nhiên không hề không bận tâm, đi lên nhổ mấy miếng, nhưng Tô Ánh Tuyết thì khó rồi, để cho tổng giám đốc một công ty lớn từ nhỏ tiếp nhận giáo dục như kiểu thuộc nữ đi nhổ nước miếng. Quả thực ngấm đi ngấm lại cũng đỏ mặt. Này cô gái, cô đang do dự cái gì? Đây chính là một tính mạng đang sống sờ sờ. Cái cây này nếu như chết đi là vì thiếu một ngụm nước miếng của cô. Người trồng rừng mở to mắt rất nghiêm túc. Có nghiêm trọng đến thế sao? người trồng cây ở những nơi như thế này, cái đầu óc của bản thân không dùng được, cũng không dùng chất khoa học kỹ thuật hiện đại, lại giống như xã hội cổ đại thế này. Tô Ánh Tuyết nói thì thầm, không thực sự tình nguyện. Cô đây là đang cười nhạo ta sao? Đừng cho là lỗ tai của ta không tốt, không nghe được. Cô thì biết cái gì chứ? Cô từng trồng cây chưa? Có muốn cùng ta so tài xem ai trồng cây lợi hại hơn không? Người trồng rừng vừa nghe thấy mấy lời đó tức giận muốn nổ tung, dương nanh vuốt muốn đánh về phía Tô Ánh Tuyết. Gian Cai vội ngăn lão lại, cười ngượng nói. Thôi được rồi, người trồng rừng, Tô Tiểu Thư là tham nghị viên mới đến, cô ấy không hiểu rõ chức trách của ông cho lắm. Tô Tiểu Thư, cô cũng đừng cãi nhau với ông ấy nữa, nhổ hai ngụm đi. Tô Ánh Tuyết quả thực sợ hãi, lão nhân kia sao lại có thể vì cái cây mà như muốn liều mạng như vậy. Trong lòng cô thầm nghĩ đây thực sự là một lão điên, nhưng vì ngại chuyện chính sự quan trọng hơn, vì vậy mà bước lên nhổ miếng nhỏ ngụm nước miếng. Thật nhỏ mọn. Sau khi người trồng rừng dùng ánh mắt rất bất mãn đánh giá Tô Ánh Tuyết, bỗng nhiên lại nhìn trên người của Lâm Phi, hài lòng nói. Ngươi còn trẻ tuổi như vậy, tâm địa quả thật không tồi, nhổ nước miếng rất chân thành. Ta thấy thân hình người rất rắn chắc, hay là chút mấy trăm giọt máu xuống chỗ này đi. Người thiếu chút máu cũng sẽ không chết được, nhưng cái cây này có thể có được không ít hơi nước đó. Lấy máu. Lâm Phi cứng đờ cười nói. Ta cũng không ngại. Chỉ có điều thân thể của ta quả rắn chắc, muốn lấy máu cũng rất khó. Thật hay giả vậy? Người trồng rừng không tin, lấy ra cây kéo chuyên cắt tỉa cây, tiến lên hướng vào cạnh ngoài tay của Lâm Phi cắt một nhát. Mọi người hốt hoảng nhưng Lâm Phi đều không bận tâm, để lão cắt. Kết quả miệng lưới của cây kéo căn bản không cách nào gây bất cứ tổn hại gì với làn da của Lâm Phi. Người trồng rừng sờ sờ lên đầu cũng coi như đã tin rồi. Thật đúng là cứng thật, thảo nào có thể làm trưởng đại sảnh danh dự của đại sảnh. Người trồng rừng gật gật đầu, ánh mắt lướt qua rồi lại dừng lại trên người Tô Ánh Tuyết. Tô Ánh Tuyết khẽ run rẩy, lão đầu điên này chẳng lẽ lại vừa ý máu của ta cô rồi. Cô cũng không phải là Lâm Phi, đau thương bất nhập, lấy máu đau lắm à. Hơn nữa vì trồng cây dùng máu người để tưới cho mầm cây. Bệnh tâm thần à? Ta sẽ không lấy máu đâu. Ông tránh ra đi. Tô Ánh Tuyết trốn sau lưng Lâm Phi tức giận nói. Người trồng rừng khinh thường liếc nhìn cô một cái. Chỉ dựa vào thể chất của cô có lấy máu cũng không đủ máu để cái mầm cây này uống. Đi đi đi, ai muốn cắt của cô chứ? Ta nói chứ, tiểu Gian Cai, tiểu Mục Mục, đám người tham nghị viên các người thật là đời này không bằng đời trước rồi, chỉ có một chút gọi là hiếm thấy. Chuyện được dịch trực tiếp. Tại mọi người nghĩ thầm bình phản tiêu chuẩn của lão mới gọi là hiếm thấy, không chịu dùng máu giúp lão tưới cây thì là kém cỏi, cái tư duy gì thế? Nhưng cũng không dám cãi với lão. Vì rõ ràng là ông lão kia rất biết cách làm người khác đau đầu. Người trồng rừng đi vài vòng quanh cái cây mầm cây tiểu dương kia. Sau khi đã xác nhận tạm thời không có nhu cầu nào khác, vẫy tay hướng về phía mọi người. Đến đây đi, ta đưa các người đến cửa lớn bảo khố. Tiếp tục đi theo ông lão vào sâu bên trong, cây cối xung quanh cũng dần dần rậm rạp hơn. Tuy thấy người trồng rừng tuy có chút kỳ quái nhưng bản chất công việc vẫn làm rất tốt, hoàn cảnh của khu vực này rõ ràng đã có chút ít hương vị của sa mạc, tiểu thiên đường. Khi đến giữa cái hồ khô khốc kia mới phát hiện ra ở chính giữa hồ nước còn có một khối nham thạch nhỏ nhô cao lên, cao hơn mặt hồ. Cho dù là mùa mưa, trong hồ vốn đã có nước cũng không có cách nào bao phủ kín khối này. Còn ở chính giữa khối đất cao này có một bàn đá màu đen đã trải qua bao nhiêu năm tháng. Bàn đá ngăn nắp, ước chừng rộng 1 mét, bị khảm trên khối đất cao này, Nếu là tự mình nhìn thì sẽ phát hiện kỳ thực toàn bộ đài cao đều là một chỉnh thể, phiến đá màu đen cùng nham thạch đài cao là dính kết vào một chỗ với nhau. Trên bàn đá màu đen cũng không có văn tự gì cả, có chăng chỉ là tuyến khắc một hình tam giác, chính giữa có một đồ án đôi mắt, đúng là tiêu chí của tham nghị hội. Tất cả thoạt nhìn đều là đơn giản một mạc như thế, hoàn toàn không thể hiểu nổi tại sao ở đó lại có bảo khố. Thấy Tô Ánh Tuyết đang lấm lét nhìn trái phải, một phu nhân cười nói. Tô tiểu thư, không cần nhìn, làm như thế thì không thấy được gì đâu, lấy thư của cô ra đây. Tô Ánh Tuyết giật mình, lấy ra mặt dây chuyền hình tam giác màu bạc. Một phu nhân cùng gian cai cũng đều lấy ra mặt dây chuyền của chính mình. Cuối cùng người trồng rừng cũng rút ra từ chiếc bao vải trên người lấy ra một mặt dây chuyền màu đen. Mở bảo khố của đại sảnh không phải chuyện quá khó, chỉ cần tập hợp đủ 3 mảnh dây chuyền của tham nghị viên thêm vào đó dây chuyền của người trồng rừng thì có thể tổ hợp thành chìa khóa mở cánh cửa lớn. Một phu nhân nói xong, đem mặt dây chuyền hình tam giác đặt ở một góc trên bàn đá màu đen, chỗ đó vừa vặn có một chỗ khảm lõm, có thể đặt dây chuyền vào trong. Gian cai và người trồng rừng cũng lần lượt đặt mảnh dây chuyền của mình vào hai góc khác. Tô Ánh Tuyết hiểu ra phải làm thế nào liền đặt mảnh dây chuyền của mình vào trong góc cuối cùng. Lâm Phi có chút hứng thú khi chứng kiến cảnh này. Tuy cách mở cửa này rất là đơn giản nhưng bởi vì chất liệu kim loại của mấy sợi dây chuyền này đều rất đặc biệt, đến hắn cũng không biết là chế tạo từ loại kim loại nào, cho nên kỳ thực muốn làm giả kim loại của dây chuyền là điều không thể nào. Bàn đá màu đen hiển nhiên cũng có tác dụng đặc biệt, có thể phân biệt được những chiếc dây chuyền này là thật hay giả. Đúng lúc Tô Ánh Tuyết đặt dây chuyền vào trong, hoàn thành giáp liền góc cuối cùng của bức vẽ, cả khối bàn đá màu đen bỗng nhiên lóe lên hào quang màu bạc kim, làm lu mờ màu đen nguyên bản. Ánh sáng màu vàng chia thành 4 chùm ánh sáng, 3 chùm là màu vàng kim, 1 chùm là màu bơ màu bạc, chính là từ góc của sợi dây chuyền mày đen bắn ra. Khi 4 chùm ánh sáng từ 4 góc của bàn đá tụ lại dựng thẳng tắp lên, tạo thành một không gian cuboid. Không gian bị đóng lại, ngoại trừ có một mặt tường màu bạc ra, tất cả mặt còn lại đều là bức tường màu vàng kim. Điểm đáng chú ý là trên vách tường màu bạc có một loại giống như chốt cửa. Cái này giống như hình ảnh không gian ba chiều khiến cho Lâm Phi và Tô Ánh Tuyết đều có chút xuất thần. Thật khó mà tưởng tượng được những người đi trước của hội tham nghị đại sảnh làm thế nào mà có thể chế tạo được của bảo khố vượt thời đại này. Giống như công nghệ cao lại giống như pháp thuật kỳ quái. Thảo nào nói là không thể thiếu người trồng rừng. Chiếc dây chuyền chìa khóa màu đen của người trồng rừng là mặt của bức tường màu bạc. Đây chính là cửa vào rồi. Lâm Phi suy đoán nói. Đúng vậy, thế nên mới nói người trồng rừng tuy không thể vào bảo khố của đại sảnh, nhưng tham nghị viên chúng ta cũng không thể thiếu người trồng rừng. Không có ông ấy chúng ta cũng không mở ra được cánh cửa này. Gian cai nói. Tô Ánh Tuyết cảm thấy có chút không đáng tin, liếc nhìn người trồng rừng một cái. Vậy ông nếu như ông ấy làm mất chìa khóa này hoặc là bị người khác cướp đi mất thì phải làm sao? Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Ezit Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 574 trí tuệ của nhân loại 1.857. Này! Cô nhóc! Đừng tưởng trở thành tham nghị viên là giỏi lắm. Dòng họ người trồng rừng chúng tôi đã có từ khi hội tham nghị tồn tại cho tới nay, chưa từng đánh mất chìa khóa. Dòng họ người trồng rừng chúng tôi có kỹ xảo đặc biệt không đánh mất chìa khóa. Người trồng rừng dựng râu trừng mắt, rất bất mãn vì bị hoài nghi. Hả? Ông nói là có kỹ xảo gì? Tô Ánh Tuyết tìm hiểu tận gốc vấn đề, vô cùng nghi ngờ. Người trồng rừng a một tiếng, cả buổi không trả lời được tiếng nào, cuối cùng đành chỉ vào ba lô rách dưới của mình. Ngày nào tôi cũng cất chìa khóa trong túi vải của mình, tuyệt đối không đánh mất. Tô Ánh Tuyết không nói nên lời, ngay cả một phu nhân và gian cai cũng đều dở khóc dở cười. Tô tiểu thư, không cần để ý quá, Tuy chúng tôi không biết ông ta làm thế nào, nhưng trong lịch sử dòng họ người trồng rừng thực sự chưa từng đánh mất chìa khóa. Thực ra bọn họ truyền thừa như thế nào chúng ta đều không nắm rõ, cho nên coi như đây là bí mật của dòng họ bọn họ đi. Ủa, phu nhân nói. Lâm Phi hơi sốt ruột, chỉ vào cánh cổng màu bạc sáng lấp lánh. Làm sao vào được? Cứ đi thẳng vào là được rồi, nhưng nhớ phải cầm tín vật của mình. Gian cai nói xong nhặt một món trang sức của mình từ dưới đất lên, sau đó đưa tay đẩy cánh cổng màu bạc, tự bước vào bên trong. Bức tường quang ảnh không hề ngăn cản hắn, trong nháy mắt đã không còn thấy hắn nữa, như đã biến vào hư không. Mục phu nhân cũng cầm tín vật đẩy cửa vào, biến mất như ảo thuật. Tô Ánh Tuyết nhìn đến mức thất thần, thực sự quá kỳ diệu, hai người ở trước mặt vừa nói xong đã không thấy đâu nữa. Chuyện này sao có thể? Tô Ánh Tuyết hơi lo lắng nhặt tín vật của mình lên, do dự không biết có nên bước vào hay không. Lâm Phi cũng sững sờ trong chốc lát, hỏi người trồng rừng đứng cạnh. Đây là thông đạo đến một không gian độc lập sao? Lẽ nào là không gian do một cường giả siêu cấp cổ đại mở ra? Người trồng rừng phẩy tay. Làm sao tôi biết được trong đó xảy ra chuyện gì? Dòng họ người trồng rừng chúng tôi chưa bao giờ bước vào bảo khố. Tôi khuyên hai người nhanh vào đi, thời gian mở cửa có hạn. Nếu không vào bọn họ mà ra trước thì sẽ khởi động một vòng mới đấy. Tô Ánh Tuyết không do dự nữa, sau khi liếc nhìn Lâm Phi liền bước vào. Đợi xung quanh không còn ai nữa, Lâm Phi quay đầu lại, nháy mắt đầy thâm ý với người trồng rừng, đưa ngón tay cái lên, sau đó mới bước vào cánh cổng màu bạc. Trong đôi mắt xanh xám của người trồng rừng lóe lên tia sáng, cười hớn hở vài tiếng, sau đó cầm mặt dây chuyền màu đen của mình tiếp tục vào rừng để trồng cây. Quần sáng của bàn đá màu đen kia ẩn đi, như chưa hề xảy ra chuyện gì. Trong thế giới đen và trắng, Lâm Phi và Tô Ánh Tuyết gặp Mục phu nhân cùng Gian Cai vừa mới vào trước đó. Chính thức hoan nghênh hai vị đến tham quan bảo khố của đại sảnh, qua được khu mê cung này chúng ta có thể tiến vào phía trong bảo khố. Mục phu nhân nói. Mê cung. Lâm Phi nhìn xung quanh, hơi khó hiểu. Đây quả là một nơi thần kỳ, xung quanh trừ một đường thẳng màu đen không biết được phương hướng dưới chân, ngoài ra đều là màu trắng. Không có bất kỳ thứ gì để tham chiếu, ngay cả khoảng cách xa gần cũng không thể nhìn được, chứ đừng nói đến những thứ như vách tường của các loại. Lâm Phi thử khuyết tán thần thức, phát hiện không gian này lớn không biên giới, hoàn toàn không cảm nhận được điểm cuối cùng. Rốt cuộc là ai mà có thể tạo ra một không gian như thế này? Cuối cùng Lâm Phi cũng tin đây thật sự là một mê cung, ít nhất hiện tại hắn cũng không biết nên ra ngoài như thế nào. Tô Ánh Tuyết thì bỗng nhiên hiểu ra gì đó, nhìn chiếc chìa khóa tam giác có quần sáng ánh kim lấp lánh trên tay, nói. Cái này đang dẫn đường cho chúng ta đi đâu à? Đúng. Mỗi lần mở cửa ba chiếc chìa khóa sẽ thay nhau phát ra tín hiệu chỉ dẫn, mỗi lần tiến vào bảo khố của đại sảnh không lần nào là giống đường lần nào, nếu thiếu bất cứ người nào trong ba người mở cửa, hai người khác chỉ có thể đứng đây chờ một ngày, sau đó sẽ tự động được đẩy ra khỏi mê cung này. Gian Cai nói, được rồi, Tô Tiểu Thư cô đi phía trước đi, lần này chìa khóa của cô chỉ đường trước. Tô Ánh Tuyết thả lỏng người, sau khi hiểu được chuyện gì xảy ra cảm thấy những chuyện này thật thú vị, thế là đi trước dẫn đường, dù sao chỉ là một con đường màu đen cứ đi thẳng là được. Tại, sau khi đi được một phút, tia sáng của chìa khóa gặp lại bên trái đột nhiên xuất hiện một lối rẽ màu đen. Sau đó chìa khóa của Mục phu nhân bắt đầu lóe sáng, mọi người lần lượt đi theo Mục phu nhân đi phía trước. Cứ như vậy cho đến khi chìa khóa thứ ba của Gian Cai chỉ ra một con đường, bốn người đi ra khỏi mê cung không dài nhưng lại có yêu cầu nghiêm khắc này. Đoạn đường màu đen cuối cùng, xuyên qua một cánh cổng đã có thể nhìn thấy một nhà kho lớn lớn đến mức không biên giới. đúng, cũng không phải là cung điện to lớn tráng lệ gì, cũng không phải thành lũy xây từ những tảng đá khổng lồ uy nghiêm trang trọng, càng không phải thế giới tương lai có kết cấu kim loại công nghệ cao. Đây là một nhà kho có kết cấu chống đỡ kim loại, trần nhà bằng chất liệu lát tít, nền bằng đất cứng. Nhà kho rất lớn, riêng chiều rộng đã gần 300-400 mét, chiều dài không nhìn thấy điểm cuối. Trên nóc có rất nhiều bóng đèn lập lòe, chẳng chịt, giống như bầu trời đầy sao. Toàn bộ nhà kho hàng hóa la liệt, đặt vô số những không đồ, có loại bằng gỗ, có thứ bằng kim loại, có những vật phẩm rất lớn, dùng vải bạt phủ lên, để ngay dưới mặt đất. Tuy nhiên những vật phẩm này đều có đánh dấu, có đủ loại hàng hiệu bày một bên, dĩ nhiên đây là thành quả sau khi chỉnh lý của hội tham nghị các đời. Ha ha, có phải hơi thất vọng không? Nhưng đây chính là bảo khố của đại sảnh chúng ta. Gian cai không biết từ đầu xuất hiện, lái một chiếc xe bốn bánh bằng gỗ và kim loại tới. Chiếc xe này có bốn chỗ ngồi, vừa vặn đủ chỗ cho bốn người. Dù không ngờ tới nhưng tôi vẫn có thể chấp nhận được. Dù sao Lâm Phi cũng sớm biết những thứ hội tham nghị bảo vệ có hàm nghĩa như thế nào, cho nên cũng không thấy lạ. Nhưng Tô Ánh Tuyết thì lại thấy hơi khó hiểu, đặc biệt là nhìn thấy chiếc xe bốn bánh gian cai lái tới, tìm trái tìm phải cũng không tìm ra chiếc xe này hoạt động dựa vào động lực gì. Gian cai tiên sinh, anh đang lái ô tô à? Sao không nhìn thấy chỗ đổ xăng? Lẽ nào nó chạy bằng điện? Tô Ánh Tuyết hiếu kỳ nói. Không không, cái này nó chạy bằng cảm ứng nhiệt, nhờ nhiệt năng do người ngồi truyền xuống, tiến hành cảm ứng nhiệt rồi chuyển hóa thành điện để chạy, ngồi đủ bốn người, nhiệt năng sẽ đủ tải bốn người trừ phi có người nào béo quá. Gian cai nhích miệng cười nói. Tô Ánh Tuyết không khỏi ngạc nhiên, chiếc xe này nhìn bề ngoài rất bình thường lại ẩn giấu huyền cơ như vậy sao? Người phát minh chiếc xe này chắc chắn hai người không xa lạ gì, là Edison, nhà phát minh người Mỹ. Edison đã phát minh động cơ cảm ứng nhiệt này từ thế kỷ trước, nhưng vì Ford lúc đó đi chính là cái người sáng lập ô tô Ford đó, cho rằng động cơ chạy dầu kiếm được tiền hơn, có thể kiếm được món tiền lớn, cho nên Edison đã cố ý che giấu kỹ thuật này. Thế nhưng kỹ thuật này là tài sản trí tuệ của nhân loại, hội tham nghị chúng ta đã lặng lẽ đem nó về đây, nói cách khác nhu cầu về dầu mỏ của toàn thế giới, hoàn toàn không cần phải coi trọng như hiện nay, tôi nghĩ có lẽ hai vị rất hiểu rõ điểm mấu chốt này. Gian cai giải thích. Đừng nói Tô Ánh Tuyết nghe mà cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, ngay cả Lâm Phi cũng thấy hơi sửng sốt. Bảo khố của đại sảnh tuy nhìn hơi rách nát nhưng cầm bất cứ món đồ nào lên cũng có thể dọa chết người. Kỹ thuật của chiếc xe này nếu truyền đi cả thế giới sẽ nổ ra cuộc cách mạng công nghiệp, không biết bao nhiêu sản nghiệp liên quan đến dầu mỏ phải phá sản, không biết bao nhiêu người thất nghiệp nhảy lầu đây. Hai vị cần phải hiểu rõ vì sao tham nghị viện chúng ta đều là những người bình thường bằng lòng với hiện trạng. Những thứ này thực sự rơi vào tay những người có dã tâm, dù đại sảnh chúng ta có vũ lực có thể bảo vệ nhưng rốt cuộc cũng bị lộ vài tin tức, dẫn đến những phiền phức cực lớn. Mục phu nhân nói. Lâm Phi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, lập tức chỉ toàn bộ phía trên nhà kho đại sảnh đếm bóng đèn. Những bóng đèn này có lẽ lai lịch cũng không phải tầm thường, nếu không hội tham nghị muốn thay bóng đèn cũng mệt lắm đó. Đúng vậy, những phát minh này là của Adolphe Chaillet, cũng đều là của nhà phát minh bóng đèn dùng cả trăm năm mà chẳng hư. Thực ra bóng đèn chỉ sáng được hơn trăm năm đều là hàng thứ phẩm. Những bóng đèn ông ta đặc chế riêng cho hội tham nghị chúng ta có thể sáng được 500 năm. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là chúng ta không thay vật chiếu sáng khác. Dù sao, nhân loại luôn xuất hiện những trí giả kỳ diệu. Gian cai nói. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Egypt phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 575 thế giới thần kỳ 2.110. được rồi, nơi này có quá nhiều thứ có thể nói tỉ mỉ với mọi người. Thực ra tôi và Gian Cai cũng chỉ hiểu được một phần những thứ được sưu tập tại đây. Dù sao hội tham nhị cũng tồn tại từ lâu lắm rồi, đồ cất giữ của mỗi thời đại đều hằng hà vô số. Chúng ta cứ lên xe trước đi, vừa đi vừa xem vậy. Mục phu nhân cười nói. Dĩ nhiên Lâm Phi và Tô Ánh Tuyết sẽ không từ chối cơ hội được thể nghiệm này. Toàn bộ bảo khố chính là một viện bảo tàng siêu cấp, quả thực đáng để xem, e là có phải ở đây 10 ngày nửa tháng cũng chẳng ngại. Sau khi lên xe, bốn người chậm rãi đi vòng vèo quanh bảo khố, vô tình gặp thứ gì cảm thấy thích thú đều dừng lại xem thử. Ở đây trưng bày đủ thứ nhưng đều là nền văn minh tài giỏi của nhân loại trong lịch sử, có thứ là kết quả của cách mạng công nghiệp, có thứ là khí cụ trồng trọt nông nghiệp, có rất nhiều tác phẩm nghệ thuật, có rất nhiều văn hiến sách cổ. Nhìn không gian rộng lớn như vậy, Lâm Phi hỏi. Bảo khố này lẽ nào là một không gian dị độ? Vì sao ở bên ngoài hoàn toàn không thể phát hiện được sự hiện hữu của nó? Gian Cai lắc đầu. Không, không, chúng tôi đã từng nghi ngờ như vậy nhưng phát hiện nó không kỳ diệu như vậy. Mê cung thông đến nơi này cũng thế, bảo khố này cũng vậy, đều nằm bên dưới sa mạc. Nếu như mọi người đến ranh giới nhìn xem sẽ phát hiện ngoài bảo khố là một tầng nham thạch, đây vốn là một không gian lớn dưới lòng đất, chỉ là những người đi trước của hội tham nhị đã tạo ra nơi này có không ít nhân vật tài giỏi cho nên mới hoàn thành được kiệt tác này. Nếu là dưới lòng đất, điện nơi này từ đâu ra? Tô Ánh Tuyết buồn bực nói. Mục phu nhân nói. Từ thời xa xưa, các pha giai của Ai Cập cổ đại cũng đã dùng đèn trong kim tự tháp, các đế vương của Trung Hoa cổ đại cũng từng dùng đèn dầu cá, những loại đèn này đều có thể duy trì trong mấy trăm năm. Cho đến thế kỷ 15, hội tham nhị chúng ta có một nhị viên tài giỏi, chính là Leonardo da Vinci, ông đã thiết kế ra một loại máy có thể giảm bớt trở lực đến cực hạn, có thể tạm gọi là động cơ vĩnh cửu, sau đó cung cấp cho bảo khố loạt đèn điện sớm nhất. Cái gì? Leonardo da Vinci cũng là thành viên của tham nhị hội. Là Leonardo da Vinci đã về Mona Lisa sao? Động cơ vĩnh cửu của ông ấy tôi còn tưởng chỉ là truyền thuyết. Tô Ánh Tuyết cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. À đúng, chính là ông ấy, động cơ vĩnh cửu thực sự vẫn chưa phát minh thành công nhưng sau đó ông ấy là làm ra một cách miễn cưỡng dùng được, chẳng quả là ông tự cảm thấy không vừa lòng nên vứt vào trong bảo khố, thực ra những bóng đèn điện đó của ông ấy cũng tệ lắm, chẳng dùng được bao lâu. Về sau cho đến thế kỷ VII, bá tước Alessandro Volta phát minh ra Zin Volta nhưng vì Zin do Volta phát minh cung cấp điện bền bỉ quá, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiền cảnh và lợi ích phát triển kinh tế ngành điện lực cho nên ông ấy bị nhà nước yêu cầu tiêu hủy thành quả của ông. Đại sảnh chúng ta nhờ thương lượng bí mật đã cất giấu Zin của ông, làm cung cấp điện năng cho bảo khố của đại sảnh chúng ta, cứ dùng cho đến bây giờ, mấy trăm năm qua dùng kỹ thuật giống như vậy để làm thêm vài cuộc phim, cung cấp đủ điện cho toàn bộ bảo khố. Nghe mục phu nhân nói về lịch sử hội tham nhị của đại sảnh, Lâm Phi và Tô Ánh Tuyết đều rất thích thú, những trí giả nhân loại này đều giỏi hơn những gì họ tưởng tượng. Tuy nhiên thành quả của họ quả thật cũng không thích hợp thông báo rộng rãi ra ngoài vì sẽ tạo nên kích thích cực lớn đối với toàn bộ tiến trình lịch sử, sáng tạo khoa học kỹ thuật thì tốt nhưng mấu chốt sẽ xảy ra chiến tranh vì tranh chấp lợi ích. Tô Ánh Tuyết cũng hiểu thêm về ý nghĩa của hội tham nhị của đại sảnh và chức trách của đại sảnh. Sở dĩ đại sảnh được coi là đế vương dưới lòng đất kỳ thực trên ý nghĩa nào đó là vì chức năng của nó. Đó là bảo tồn ngọn lửa văn minh và kết tinh trí tuệ của nhân loại, giúp nền văn minh nhân loại phát triển bền vững. Đúng rồi, vừa nãy mọi người vừa nhắc đến Mona Lisa Leonardo da Vinci, mọi người nhìn sang bên kia đi. Gian Cai dừng xe lại, chỉ một cái giá phía bên trái, ở đó treo mấy trăm bức tranh lớn nhỏ khác nhau. Lâm Phi nhìn sang Tô Ánh Tuyết, chỉ liếc một cách liền kinh ngạc nói không ra lời. Mona Lisa. Tô Ánh Tuyết tưởng mình nhìn nhầm, nhưng trong số những bức tranh đó, tấm bắt mắt nhất không thể nghi ngờ gì nữa chính là Mona Lisa, giống như trong ấn tượng của cô. Đó là đồ sống. Lâm Phi phát hiện ra điểm mấu chốt. Người phụ nữ trong tranh kia như nghe thấy gì đấy, nghiêng đầu sang mỉm cười với bọn họ. Tô Ánh Tuyết bị dọa đến mức khuôn mặt trắng bệch, giật mình một cái. Ha ha, đừng sợ. Gian Cai giải thích nói. Tấm kia mới chính là tác phẩm đỉnh phong của Leonardo da Vinci, Mona Lisa thực sự. Sau khi ông vẽ xong thấy Mona Lisa quá yêu bức ảnh này, linh hồn đã bị hút vào trong bức ảnh, còn bản thân đã vứt bỏ thân thể vốn có của mình trở thành cái xác không hồn. Ngờ. Lon ý. Y. Giờ. Việt Nam. Leonardo da Vinci biết rõ chuyện bức tranh sống không thể tiết lộ ra ngoài, vì vậy đã vẽ một bức tranh giả để ứng phó, còn bức thật này được đưa đến bảo khố. Không chỉ Leonardo da Vinci, mọi người xem các họa sĩ phải ấn tượng thiếu nữ Pháp của Camille Pissarro cũng là tác phẩm có linh hồn. Quả nhiên hai người nhìn sang, một thiếu nữ da trắng mặc váy trong bức tranh đang vẫy tay với họ. Lâm Phi có thể hiểu được, người có ba hồn bảy vía, nếu tu luyện đến mức cao thâm, nguyên thần xuất ra để trú thân vào sinh vật, vật thể gì đó không phải là chuyện không thí. Nếu không thì làm sao lại có chuyện luân hồi chuyển thế? Nhưng những họa sĩ này, dựa vào vẽ tranh có thể câu linh hồn của con người ra bám vào tranh vẽ. Hơn nữa những người trong tranh đều tự nguyện, thật sự quá sức tưởng tượng. Chiếc xe chạy về phía trước, không biết đi bao lâu, sau khi nhìn thấy vô số những di sản vĩ đại. Lâm Phi và Tô Ánh Tuyết thì không cảm thấy gì, nhưng Mục Phu Nhân cùng Gian Cai vừa khát lại vừa đói. Ngại quá, chúng ta đi ăn chút gì trước nhé. Gian Cai lái xe đến một khu đất trống nhỏ nghỉ ngơi, nơi này có một phòng bếp nhỏ, tiện nghi đầy đủ. Bên trong còn có một đường ống thông xuống bên dưới, có một thùng gỗ lớn để chứa nước. Lâm Phi tin đây quả thực ở dưới lòng đất. Vì đây là dùng nước ngầm. Chúng tôi thỉnh thoảng phải cử người đến sửa sang lại vật phẩm, còn phải mang vật phẩm mới vào theo định kỳ, thỉnh thoảng còn phải bảo trì thiết bị, cho nên cần có phòng bếp này. Mục Phu Nhân nói. Nhưng ở đây đâu có đồ ăn. Tô Ánh Tuyết lấm lét nhìn trái phải, thấy căn bản chẳng có đồ gì để ăn. Cái này phải cảm ơn một vị rất giỏi đi câu của Trung Quốc các bạn. Gian Cai đi đến trước đường ống, mở vòi nước, nước ngầm chảy vào thùng gỗ kia. Mục Phu Nhân cầm cần câu cá bằng trúc bên cạnh, cần câu này rất nhỏ nhưng có màu tím, rất hiếm thấy. Điều khiến người ta chú ý hơn là dây câu cá có móc một cái móc câu thẳng. Đây không phải là cần câu của Khương Tử Nha chứ? Lâm Phi lập tức nhớ ra, hỏi. Đúng vậy, đây là cần câu của Khương Thái Công, cần câu này rất có linh tính, mọi người xem. Mục Phu Nhân nói xong, liền quẳng cần câu có móc thẳng xuống nước, một lúc sau lại nhấc lên, thấy có một chú cá be ca không biết từ đâu đến, đã bị móc chặt vào móc câu thẳng tắp, bị câu lên. Cần câu này đã thông linh rồi, cho dù ở bất kỳ nơi nào trên thế giới, chỉ cần có nước nó có thể câu được cá. Thứ này dĩ nhiên chúng ta không thể để ở nơi người khác có thể nhìn thấy. Mục Phu Nhân cười nói, bắt đầu đi lấy dao làm cá. Dao này cũng rất thần kỳ, chỉ thấy Mục Phu Nhân tùy tiện quơ vài đường con cá be ca đã được làm sạch. Cây dao này cũng có lai lịch bất phàm, là của chủ thần Bảo Đinh 300 năm trước công nguyên để lại. Con dao này giết cá, con dao lớn nhất để mổ trâu, có thể giết một con trâu trong nửa phút. Nghe vậy Lâm Phi không khỏi mỉm cười. Sao đồ đạc của những vị tổ tông Trung Quốc chúng tôi đều dùng để nấu cơm vậy? Dân dã thực vị thiên, đây không phải câu thành ngữ của Trung Quốc các anh sao? Mục Phu Nhân trợn mắt với hắn. Đừng nghe Gian Cai nói bừa, mọi người nhìn phía trước, đó là gì? Hai người nhìn sang, chỉ thấy một thứ như hỏa tiễn đứng ở đó, đen thui cũng cao gần bằng một người. Mục phu nhân giải thích nói. Đó là vạn hổ đời minh cũng là nhà phát minh dùng hỏa tiễn phi thiên thiêu chết mình trong truyền thuyết. Hỏa tiễn ông phát minh ra kỳ thực cũng tương đương với đạn đạo hành trình ngắn hiện nay, chỉ có điều nếu xuất hiện từ lúc đó quân vương đời minh sẽ dùng nó làm đạn đạo quét khắp thế giới nên chúng tôi phải cầu xin ông ấy ngừng chế tạo. Ông ấy chế tạo tổng cộng 48 cái, chỉ còn lại duy nhất một cái, những cái khác đều giả vờ thí nghiệm thất bại, nổ tung mất. Nhưng bản thân ông không ngồi lên đó, chỉ dùng một người gỗ thay thế. Chà trách. Trước kia tôi đọc không ít sách cổ, thấy trong sách cổ có không ít kỹ thuật phát minh hỏa khí trình độ cực cao nhưng không biết vì sao đột nhiên không tiếp tục nghiên cứu, thậm chí có kỹ thuật còn thất truyền. Hóa ra là do hội tham nghị khuyên can. Lâm Phi giật mình hiểu ra. Phải vậy thôi, văn minh nhân loại giống kinh tế thị trường, dù tự do phát triển nhưng vẫn phải có khống chế mang tính bí mật. Nếu không sẽ xuất hiện thảm kịch lớn, dù như vậy chúng tôi cũng không thể ngăn cản chiến tranh thế giới thứ nhất, thứ hai. Kể cả sự xuất hiện của bom nguyên tử, chúng tôi cũng không thể khuyên được anh Sở Tanh. Gian Cai nhún vai. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Ezit Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 576 Linh Cứu Băng Hàn 1.934 nói chuyện phiếm trong giây lát, đợi Mục Phu Nhân và Gian Cai ăn xong hai con cá, uống ít nước, bốn người lại tiếp tục đi tham quan bảo khố. Bảo khố quá lớn, không những thế bên trong còn cất giữ rất nhiều đồ vật kỳ dị, nhiều đến mức không thể đếm nổi. Thoáng chốc đã sắp qua 4 ngày. Nhưng cho dù như vậy họ cũng mới chỉ nhìn qua được một số thứ, từ cận đại về cổ đại, trung cổ đại, càng đi đồ vật lại càng cổ. Nhiều thứ đặt trong thời hiện đại không có gì to tát nhưng ở niên đại xa xôi kia, nó lại là một thứ vượt xa so với thời đại. Khi xe chạy đến điểm mút, họ đã trông thấy khu cất chứa những đồ vật của thời cổ đại xa xôi nhất. Những đồ vật được bày bên trong đa phần đều là những vật phẩm họ xem nhưng không hiểu, có cái là một tấm bia đá khắc chữ tượng hình, có cái khắc tên thần linh không ai hay biết, có cái là những tấm kim loại ký hiệu xuất phát từ tên những thiên thạch vô danh trong không gian. Vật phẩm ở khu này tương đối ít, dù sao phần lớn những thứ này đều đã tồn tại ở đây không biết bao nhiêu năm tháng rồi. Duy chỉ có một thứ thu hút ánh mắt của mọi người. Đó là một cỗ quan tài lớn của vị pha giai Ai Cập cổ. Chỉ có điều quan tài này không làm bằng kim loại hay bằng gỗ mà dùng một loại khoáng vật đặc biệt. Thân quan tài tản mát ra một màu xanh đậm, bên trên có những vì sao lộng lẫy, lấp lánh. Phía trên không có bất kỳ hình vẽ nào, chỉ có một lỗ tròn lớn bằng nắm tay được khảm ngay phía trên, như thể ở đấy nên có một thứ gì đó đặt vào những thứ đó đã mất tích theo dòng chảy của thời gian. Cho dù ở cách xa khoảng 10 thước cũng có thể nhìn thấy hơi sương màu trắng đang tỏa ra từ chiếc quan tài đó, như thể quan tài được làm bằng băng. Đó là gì vậy? Không biết vì sao Lâm Phi cho rằng trên thứ đồ đó có một sức mạnh rất đặc biệt nhưng hắn không thể nói rõ. Nhưng sau khi Tô Ánh Tuyết đến gần cột trụ màu xanh đó, cô vô ý sờ lên trán, hình như có chỗ không thoải mái. Gian Cai thuận miệng nói. Chúng tôi cũng không biết đó là gì, đó là đồ vật mà tham nghị viên thu thập từ lâu, giống như đồ vật được đồn do người ngoài hành tinh để lại trên trái đất. Thoạt nhìn giống một chiếc quan tài nhưng chúng tôi cũng không biết làm thế nào để mở nó ra, cũng không thể nhận biết nổi nó được làm bằng chất liệu gì. Vì nó luôn lạnh như băng nên chúng tôi thường gọi nó là hộp băng vĩnh cửu nhưng thật ra ai cũng không biết nó được làm bằng gì. Không mở nổi sao? Lâm Phi nhìn kỹ lại mới phát hiện ra quan tài này không hề có khe hở, chẳng qua thoạt nhìn nó có hình dáng của một chiếc quan tài mà thôi. Điểm lợi hại nhất chính là chúng tôi đã thử dùng máy khoan kim loại nhưng thế mới phát hiện ra. Thứ này còn rắn chắc hơn cả kim cương, chúng tôi cũng đành bó tay. Gian Cai xua tay. Thứ đồ này đã ở đây hơn 100 năm không có ai để ý tới rồi. có nhiều vật phẩm cũng không giải thích được, không thể liên tục đuổi theo nó làm gì cả. Đúng lúc này Tô Ánh Tuyết bỗng kêu lên một tiếng. A! Một tay cô ôm đầu, một tay ôm ngực còng lưng xuống như thể vô cùng thống khổ và đau đớn. Cô ngã xuống đất, cắn chặt răng, đau đến mức chảy nước mắt. Ánh Tuyết! Lâm Phi hoảng hốt, vội vàng ngồi xuống ôm lấy cô, thử dùng thần thức điều tra tình hình sức khỏe của cô. Hắn chỉ nhận ra nhịp tim của Tô Ánh Tuyết đang điên cuồng đập loạn ở mức 150 lần phút. Máu của cô cũng đang chảy với tốc độ rất nhanh, chân khí trong cơ thể hỗn loạn như thể muốn phá tan kinh mạch phi ra ngoài thân thể. Từng luồng ánh sáng vàng dao động hỗn loạn từ người cô tỏa ra bốn phía. Sao có thể như vậy? Đột nhiên phát bệnh gì sao? Gian Cai hoảng sợ nói. Mục phu nhân ăn cần quan tâm nhưng cũng chỉ có thể đợi xem Lâm Phi nói như thế nào. Lâm Phi không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, mọi chuyện nằm ngoài hiểu biết về y học của hắn. Em rất khó chịu. Tô Ánh Tuyết cắn răng nói ra mấy chữ này, tay nắm chặt tay Lâm Phi, chỉ hận không thể găm móng tay vào da hắn. Lâm Phi nghiêng đầu, nhìn về phía quan tài băng thần bí kia, suy nghĩ trong giây lát rồi ôm Tô Ánh Tuyết lên. Ca me, anh muốn làm gì? Nhanh ra khỏi đây thôi, lối ra ở chỗ nào? Lâm Phi lớn tiếng hỏi. Mục phu nhân vội móc ra một khối trang sức hình trang sức rồi bảo Gian Cai cũng lấy thứ đó ra. Ở đây có hai bên, mỗi bên có một cửa ra vào. Cái chúng ta vừa vào là một, ở cuối cùng còn có một cái nữa. Anh đặt ba thứ này lên ba lỗ khảm trên tường, cửa ở giữa sẽ mở ra. Anh đưa Tô Tiểu Thư ra ngoài nghĩ cách đi đắt, để những đồ đó lại trên tường, cửa sẽ không đóng. Chúng tôi ra sau. Chuyện được sơ y cơ. Hơ trực. Mục phu nhận biết tốc độ của Lâm Phi nhanh hơn họ nên để Lâm Phi đi trước. Lâm Phi không nói gì thêm, cầm lấy mấy vật đó rồi chạy nhanh vào sâu. Tô Ánh Tuyết trong ngực không ngừng đổ mồ hôi lạnh. Thân thể vô cùng suy yếu như thể có thể hết hơi bất cứ lúc nào. Nháy mắt Lâm Phi đã chạy đến bức tường cuối cùng của bảo khố. Quả nhiên trên tường chính giữa có ba lỗ khảm, ở giữa có hình hoa văn một con mắt. Sau khi đặt ba tín vật trên tay Tô Ánh Tuyết vào lỗ khảm, một luồng sáng khiến của đột nhiên mở ra, ánh sáng đó giống hệt ánh sáng lúc họ vào cửa. Lần này Lâm Phi không hề do dự, vội vàng chạy ra ngoài. Cảnh vật trước mắt liền thay đổi, đập vào mặt họ là một luồng nhiệt nóng, khắp nơi đều là cát vàng. Lâm Phi quay người, lúc này hắn mới nhận ra mình đã đưa Tô Ánh Tuyết đến biên giới của ốc đảo thoát khỏi bảo khố. Mọi thứ họ đã trải qua cũng như những gì họ đã nhìn thấy trong bảo khố như một giấc mơ. Nhưng Lâm Phi không rảnh rồi để ý đến những thay đổi thần kỳ này. Hắn nhận ra Tô Ánh Tuyết vẫn còn rất khó chịu, chân khí trong cơ thể không được khống chế, chỉ có điều nó không còn điên cuồng như trước. Quả nhiên quan tài băng đó có vấn đề. Nhưng thứ di vật thần bí thời cổ đại đó sao lại ảnh hưởng đến Tô Ánh Tuyết được chứ? Đôi mắt của Tô Ánh Tuyết mờ mịt, con ngươi không có ánh sáng, cô hé môi thở hổn hển gấp gáp. Một tay Lâm Phi ôm mặt cô, lớn tiếng nói với cô. Ánh Tuyết! Tỉnh táo lại đi em! Vận công điều chỉnh lại chân khi đi. Hãy cố gắng chịu đựng. Nhưng Tô Ánh Tuyết chỉ nhìn Lâm Phi yếu ớt, như thể muốn lắm mà không được. Thực tế ngay cả sức lực để giữ lấy Lâm Phi cô cũng không có. Như thể muốn nói gì đó nhưng mở miệng hồi lâu liền thấy chóng mặt không nói nổi điều gì. Đúng lúc này Mục phu nhân và Gian Cai cũng ra khỏi bảo khố. Trên tay Mục phu nhân còn cầm theo ba tín vật trên tường, thấy Tô Ánh Tuyết vẫn không có gì biến chuyển, hai người đều rất lo lắng. Ca me, tốc độ của cậu rất nhanh, hay là cậu chạy thẳng tới chỗ doanh trại Bô Sơ Men, dùng thiết bị thông tin gọi người tới giúp đỡ đi. Tô Tiểu Thư cần được trị liệu, tiếp tục như vậy cũng không phải là cách. Lâm Phi không thể sử dụng nguyên khí, cũng không thể giúp Tô Ánh Tuyết điều chỉnh. Hắn do dự một lát nhưng rồi thấy cũng chỉ còn cách đó, cũng may Tô Ánh Tuyết chỉ bị suy nhược, tính mạng chưa gặp nguy hiểm. Mấy tiếng sau, nhờ hai máy bay tư nhân Lâm Phi đã đưa Tô Ánh Tuyết tới Nam Phi, một trong số những quốc gia gần Namibia nhất. Nhờ lực tài chính và sự giúp đỡ của Eva, Tô Ánh Tuyết được chăm sóc trong phòng bệnh đặc biệt ở bệnh viện trực thuộc Đại học Kép Tô. Sau khi kiểm tra tổng thể cho Tô Ánh Tuyết xong, tạm thời giáo sư của Viện Y học vẫn chưa thể lý giải được chuyện gì đã gây nên chuyện này. Nhưng có thể khẳng định rằng trong khoảng thời gian ngắn thân thể của Tô Ánh Tuyết đã tiến hành trao đổi chất quá nhanh, đồng thời tim của cô cũng chịu một tổn thương nhất định. Sau khi truyền dịch, tiêm thuốc an thần, cuối cùng cơ thể Tô Ánh Tuyết đã bình ổn trở lại, chỉ có điều cô vẫn cần tĩnh dưỡng để hồi phục trở lại. Lâm Phi là một bác sĩ có thành tựu cao hơn những vị giáo sư đại học này rất nhiều, dĩ nhiên hắn hiểu rõ tình trạng của Tô Ánh Tuyết. Chỉ có điều hắn thấy rất lạ, rốt cuộc điều gì đã khiến Tô Ánh Tuyết ở cảnh giới tiên thiên mà tâm mạch đều bị hao tổn, không biết lý do là gì. Nếu không phải bọn họ ra khỏi đó sớm, có khi những nội tạng khác của Tô Ánh Tuyết cũng gặp vấn đề. Lúc ấy cô ấy còn nói đầu cô ấy rất đau, não mà bị tổn thương coi như xong đời. Sau khi gọi điện thoại thông báo cho Mục phu nhân, Lâm Phi về phòng bệnh. Em tỉnh rồi sao? Lâm Phi nhận ra Tô Ánh Tuyết đã mở mắt, lúc này hắn mới nhẹ nhàng thở ra. Em ngủ cả trưa, giờ đã là tối rồi. Lâm Phi mỉm cười, ngồi xuống bên giường, đưa tay giúp cô vén những sợi tóc lòa xòa trên trán lên. Vì chảy mồ hôi nên tóc tai cũng hỗn loạn, rối bời. Lần này xem như em đã chạy trốn đủ xa rồi. Tới Namibia, sau đó lại vội vàng chạy tới Nam Phi. Tiểu thư kẹo bông à, chúc mừng em đã có một trải nghiệm kinh hãi nhé. Em không biết thấy em choáng váng anh lo lắng thế nào đâu. Còn có cả đám người Mục phu nhân nữa, họ ở trong sa mạc nhưng cũng vội chạy đi kiếm điện thoại để gọi hỏi tình hình của em đấy. Không để Lâm Phi nói tiếp, Tô Ánh Tuyết đã ngồi bật dậy ôm chầm lấy hắn. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Egypt Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 577 sao anh không nói gì. 1.783 Lâm Phi bỗng cứng đờ người, không biết nên phản ứng thế nào. Tay lóng ngóng không biết nên đặt ở đâu hay là nên làm gì. Ánh Tuyết, em, làm sao vậy? Đừng nói gì cả. Để em ôm anh một chút thôi. Tô Ánh Tuyết lúng túng, đầu tựa lên vai Lâm Phi như một đôi tình nhân đang díu dít mặn nồng. Trong lòng Lâm Phi bỗng thấy thương tiếc, vô thức đưa tay lên vỗ lưng cô như đang dỗ dành một đứa bé. Một lúc lâu sau, Tô Ánh Tuyết bỗng ngẩng đầu, mắt hồng hồng, đôi mắt ngấn nước nhìn Lâm Phi. Sao anh không nói gì? Vì sao anh không nói gì hả? Mặt Lâm Phi co quắp, cười cứng đờ. Không phải em bảo anh không được nói gì sao? Anh có thể không nghe lời em mà. Từ lúc nào anh lại biết nghe lời như vậy? Tô Ánh Tuyết phàn nàn. Lâm Phi giờ khóc giờ cười. Vậy rốt cuộc em muốn anh nói hay không nói đây? U, V, Quy, Quy, mơ đừng nói gì cả, nghe em nói thôi. Tô Ánh Tuyết giơ một ngón tay lên chặn miệng Lâm Phi. Mặt Lâm Phi tái mét, chuyện gì thế này, mọi chuyện khiến hắn vô cùng sửng sốt. Tính tình của cô quá tùy hứng đi, cách suy nghĩ của cô thật không giống người bình thường. Dĩ nhiên, Lâm Phi không ý thức được rằng hắn cũng là một người không bình thường. Em còn tưởng mình sắp chết rồi. Đột nhiên, Tô Ánh Tuyết bật ra một câu, cô cắn môi, ngước mắt nhìn Lâm Phi. Lúc ấy em thật sự rất đau, cả người em như muốn vỡ ra. Đầu em trở nên mơ hồ. Từ trước đến nay em chưa từng thấy mình gần cái chết đến thế. Lâm Phi thấy được sự sợ hãi trong mắt cô, hắn không khỏi nhíu mày. Đây là lần đầu tiên Lâm Phi thấy Tô Ánh Tuyết sợ hãi đến thế. xem ra, sự việc lần này quả là một cú đả kích lớn đối với cô. Anh có biết, trước khi hôn mê em đã nghĩ đến điều gì không? Tô Ánh Tuyết hỏi. Lâm Phi trầm mặt, mắt xoay tròn nhưng lại không lên tiếng. Em hỏi anh đó. Tô Ánh Tuyết bất mãn nói. Sao anh lại không nói gì? Lâm Phi đau khổ, vẻ mặt như sắp khóc. Bà cô ơi, em bảo anh đừng nói gì cả, nghe em nói thôi mà. Làm sao anh biết em nghĩ gì được chứ? Tô Ánh Tuyết tức giận không có chỗ phát tiết, đập gối vào người Lâm Phi. Sao anh lại ngốc thế hả? Hỏi anh thì đương nhiên anh phải trả lời rồi. Lẽ nào em lại bắt anh dùng ngôn ngữ hình thể để trả lời em sao? Lâm Phi dừng lại trong giây lát rồi giơ hai tay đầu hàng. Được rồi, anh sai, anh ngốc là được chứ gì. Thật sự anh không biết em đang nghĩ gì cả. Em nghĩ đến anh. Tô Ánh Tuyết lớn tiếng nói ra câu này. Lâm Phi ngạc nhiên nhìn cô, tuyệt nhiên không hề nghĩ ra đáp án này. Anh, phải. Tô Ánh Tuyết buồn bã nói. Em nghĩ nếu đột nhiên em chết đi, nếu ít nhất bên người em vẫn còn anh vậy cũng không đến nỗi quá tồi tệ. Lâm Phi thấy trong lòng tê dại, hắn cũng không biết nên trả lời như thế nào. Không khí bỗng trở nên yên ắng lạ thường. Tô Ánh Tuyết nhìn hắn đây chờ mong. Em nhận ra, em không thể quên được anh. Thấy anh quan tâm em rất vui. Lâm Phi, chúng thể cho nhau thêm một cơ hội được không? Lâm Phi kinh ngạc nhìn cô, ngây ngốc tại chỗ, đầu lưới như bị cắt mất, trong lòng hoảng loạn, ngẩn ngơ nửa ngày trời không nói được lời nào. Thế nhưng, không phải em không thể tiếp nhận chuyện anh có những người phụ nữ khác sao? Lâm Phi cười đắng chát. Đó là vì em chưa cố gắng hết sức. Nếu em làm tốt, anh sẽ không cần những cô gái khác nữa. Tô Ánh Tuyết tự tin nói. Lâm Phi im lặng cúi đầu không lên tiếng. Mặt Tô Ánh Tuyết trở nên đau thương. Có phải anh đã không còn thích em nữa rồi phải không? Không. Lâm Phi sợ cô hiểu lầm nên lắc đầu nói. Anh không có ý đó, sao anh có thể không thích em được chứ? Anh đã nói với em rồi, cho dù em ghét anh đi chăng nữa anh cũng luôn thích em. Với anh, em là một người rất đặc biệt. Em không thể tha thứ cho thái độ với tình cảm cá nhân của anh cũng tôn trọng sự lựa chọn của em. Vậy tại sao anh không chấp nhận, chẳng nhẽ anh thích Phương Nhã Nhu đến thế sao? Cô ta hơn em ở điểm nào chứ? Tô Ánh Tuyết hỏi trực tiếp. Đây không phải là vấn đề tốt hay không tốt. Em rất ưu tú, Nhã Nhu không có điểm gì bằng em. Nhưng tình cảm không phải là thứ có thể cân đo đong đếm được, không thể so sánh như vậy. Tờ sơ u y e nơ được gì chơ tại. Lâm Phi cũng không biết phải giải thích như thế nào, tâm trạng càng hoảng loạn. Đang lúc hai người đang giằng co nhau, không biết nên tiếp tục nói chuyện như thế nào, cửa đột nhiên truyền đến một giọng nói nhỏ nhẹ. Chủ nhân. Lâm Phi không hề biết trước, quay đầu lại nhìn mới thấy không biết từ lúc nào Eva đã ở bên ngoài. Cô ta vội vàng từ anh chạy tới đây. Lâm Phi nhân cơ hội này vội vàng nói với Tô Ánh Tuyết mình phải ra ngoài có việc. Hắn không biết nên tiếp tục nói với Tô Ánh Tuyết như thế nào. Eva cũng gật đầu chào Tô Ánh Tuyết nhưng trong đôi mắt xinh đẹp màu xanh ngọc lục bảo lại toát lên tia bất mãn. Đưa theo tiểu nữ nô của mình vào phòng nghỉ trong một khách sạn bên ngoài bệnh viện, Lâm Phi đặt mông ngồi trên ghế sofa, hắn xoa mồ hôi trên trán. Áp lực khi nói chuyện với Tô Ánh Tuyết quá lớn. Lâm Phi thà đấu với cao thủ cảnh giới Quy Nguyên cũng không muốn nói chuyện với áp lực mạnh mẽ đến thế. Chủ nhân, mời dùng. Eva quan tâm đưa khăn nóng tận tay cho Lâm Phi. Lâm Phi cười nhận lấy khăn mặt. Sau khi lau xong, hắn vứt khăn đi. Eva lại đưa cho hắn một ly rượu nho Pinotage của Nam Phi. Loại rượu này khá mạnh, tuy nhiên lúc này Lâm Phi đang cần uống được hơn nửa chén hắn mới thở phào một cái. Mãi đến tận lúc này Lâm Phi mới nhận ra hôm nay Eva mặc áo sườn xám truyền thống, hơn nữa màu áo đỏ tươi, diễm lệ, rực lửa. Tóc đen nhánh được búi cao, cổ trắng thon dài, dáng người thước tha bó chặt trong bộ sườn xám, bộ ngực đầy đặn và đường cong hình chữ sơ tuyệt diệu. Đôi chân thon dài, áo váy xẻ tà lộ ra một nửa chân làm người ta hận không thể chơi đùa với nó suốt mấy ngày, da thịt mềm mịn tinh tế đủ khiến người ta không muốn buông tay. Sao hôm nay lại ăn mặc gợi cảm như vậy, từ xa tới đây để phô bày với tôi ngoại hình mới của cô sao? Lâm Phi cười cười, vẫy tay với cô ta. Eva ngoan ngoãn đặt mông ngồi lên đùi Lâm Phi, hai tay thon dài ôm cổ hắn. Sắp đến Tết của Hạ Quốc rồi, Eva không có thời gian đón năm mới với chủ nhân nên nhân lúc này tới đây chúc phúc chủ nhân. Sao, có vẻ cô đang rất bận nhỉ? Nhìn cô có vẻ gầy đi rồi này. Lâm Phi đau lòng sờ mặt cô. Cô gái đã đi theo hắn từ khi mới 15 tuổi, tuy lúc đầu chỉ là nữ nô, không đáng được nhắc tới nhưng cho tới nay cô luôn trung thành tận tâm. Tình cảm tích lũy lâu ngày không cần nói cũng biết. Đến nay Lâm Phi đã coi Eva như người thân của mình. Chủ nhân nhận ra Eva gầy đi sao? Dĩ nhiên rồi. Tuy tôi không thể thường xuyên gặp cô nhưng không đồng nghĩa với việc trong lòng tôi không có cô. Lâm Phi cười dịu dàng. Không cần gắng sức quá. Gặp khó khăn cứ bảo tôi. Đừng quên tôi là chủ nhân của cô. Tôi sẽ là chỗ dựa cho cô. Eva cảm kích nhìn Lâm Phi, chủ động dùng môi hôn Lâm Phi một cái. Mọi thứ của Eva đều do chủ nhân cho, có mệt hơn nữa cũng đáng. Chủ nhân đã cho Eva nhiều rồi. Cả đời cũng khó báo đáp. Lại nói những lời này rồi. Giữa chúng ta không cần phải tỏ ra như vậy. Hiện nay lúc nào tôi cũng sẽ hối hận. Năm đó dạy dỗ cô quá nghiêm khắc khiến cô luôn bị ám ảnh bởi những chuyện đó. Lâm Phi vừa hối lỗi vừa thấy tiếc nuối vì điều đó. Chủ nhân đừng tự trách mình, đây đều là những lời trong lòng. Ánh mắt Eva phức tạp, thâm tình nỉ non. Thật hết cách với cô. Lâm Phi lắc đầu bất đắc dĩ, dùng tay nhẹ nhàng ôm cổ, vuốt ve an ủi. Hỏi thăm xem gần đây Eva làm gì. Eva cũng trả lời thành thật, ngoài việc tiếp tục nghiên cứu một số sản vật khoa học kỹ thuật vượt thời mà Lâm Phi giao cho cô ta, việc trong gia tộc cũng khá nhiều nên cô ta khá bận, bận đến mức cơ thể trở nên tiêu tụy. Lâm Phi cảm thấy Eva đang giấu mình chuyện gì đó. Nhưng dường như Eva vẫn còn có bí mật của mình, Lâm Phi cũng không muốn bắt cô phải nói. Nếu đã tới rồi thì ở đây thêm một ngày đi. Ngày mai chúng ta sẽ tới mũi hảo vọng xem. Người thừa kế thứ ba quyết sen Tây cũng không kém đến thế chứ. Lâm Phi muốn quan tâm Eva hết mực. Nhưng Eva lại vô cùng kinh ngạc. Cô ta do dự hồi lâu rồi hỏi. Chủ nhân muốn ở cùng Eva, Eva rất vui. Nhưng chủ nhân làm vậy có ổn không? Ngày mai, không theo múi giờ ở Hạ Quốc đã là ngày 14 tháng 2 rồi, hôm nay là ngày tình nhân, chủ nhân không định ở cùng Phương Tiểu Thư sao? Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Egypt Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 578 không dễ dàng như vậy 1.841. Sao? Hôm nay là ngày lễ tình nhân. Lâm Phi đau đầu, nhức ức. Những ngày ở trong bảo khố hắn không chú ý mấy đến thời gian, sau đó lại bị quay đi quay lại vì chuyện của Tô Ánh Tuyết, bận đến mức không có thời gian nghĩ đến chuyện gì. Hắn ảo não vỗ đầu, chép miệng hỏi cô ta. Cuối tuần rồi sao? Phải, nếu tính theo thời gian của Hạ Quốc, hôm nay đã là thứ bảy rồi. Eva mỉm cười. Chủ nhân quên mất thời gian rồi sao? Lâm Phi tự trách mình quá sơ suất. Chả trách trước khi hắn ra ngoài Phương Nhã Nhu còn cố ý hỏi hắn cuối tuần có về nhà không, hắn còn tưởng rằng cô chỉ thuận miệng mà hỏi, không ngờ còn có hàm ý như vậy. Đây là lễ tình nhân đầu tiên kể từ khi hai người yêu nhau. Trên thực tế nếu sang năm hai người kết hôn, đây cũng sẽ là lễ tình nhân duy nhất của thời gian yêu nhau. Phương Nhã Nhu không ngại ngùng gì hỏi thẳng ra miệng, Lâm Phi lại không để ý đến mấy ngày lễ như thế này. Quả thật nếu Eva không nhắc nhở suýt thì hắn đã không để ý đến nó. Nhớ tới câu nói cô ấy nói với hắn em sẽ ở nhà chờ anh, Lâm Phi lại thấy áy náy vô cùng, đúng là về mặt này hắn vẫn còn quá ngô ngốc. Nhất thời Lâm Phi thấy mình như một mũi tên quy tâm, hắn chỉ ước gì mình có thể nhanh chóng phi về nhà để Phương Nhã Nhũ không thấy thất vọng vì hắn. Càng ngày hắn càng hiểu rõ người hắn không thể rời xa nhất là ai. Eva thấy được tình cảm trong mắt Lâm Phi, liền hiểu được lòng hắn đang nghĩ gì. Cô ta vừa thấy chán nản, vừa cười hiểu ý tuột xuống khỏi người Lâm Phi. Hôm nay chủ nhân vẫn nên ở cùng Phương tiểu thư đi à. Tôi sẽ mang giày phản lực đến cho ngài, chắc chắn chủ nhân có thể về nhà ngay. Lâm Phi sững sờ, hóa ra Eva đã sớm chuẩn bị mọi việc. Hắn vừa xấu hổ vừa cảm tạ nhéo tay cô, nói thầm trong lòng. Cảm ơn. Eva lắc đầu cười. Chủ nhân vĩnh viễn không cần nói hai từ cảm ơn với Eva. Lâm Phi không nói thêm gì nữa. Hắn định sau khi nói rõ với Tô Ánh Tuyết sẽ lập tức lên đường. Thời gian trở về mười mấy tiếng trước, mấy ngày cuối cùng trước lễ mừng năm mới, Lâm An đang trút xuống từng trận tuyết trắng như nhung. Cả thành phố đều một màu trắng phau, như thể khu vực sườn núi Sơn Trang Thiên Lan, khắp nơi đều là một màu trắng mê người. Trong phòng bếp, Phương Nhã Nhu đeo một chiếc tạp dề kẻ ca rô đang bận rộn đi lại. Cô cẩn thận đun chảy chocolate, rồi đổ vào những cái khuôn hình hoa hồng. Sau khi giải quyết xong mấy việc bận bịu bên ngoài, Lâm Giao về nhà nghỉ lễ, đứng tựa người ở của bếp nhìn cô gái đang tỉ mẩn làm xấu cô la, cười hì hì. Chị dâu, chị xến xua quá rồi đấy nhé, còn phải tự tay làm sô cô la nữa cơ, chập chập, em nổi hết cả da gà rồi này. Lâm Giao làm như thể không thể chịu nổi nữa. Phương Nhã Nhu đứng lên quay đầu chừng mắt với em chồng. Sau này khi em theo đuổi bạn trai, xem em có xến sẩm hơn chị không nhé. Lâm Giao đỏ mặt, lẩm bẩm. Em sẽ không theo đuổi bạn trai đâu. Lúc này, ở bàn để sô cô la hình bông hoa đã làm xong, một bông hoa sô cô la bỗng lơ lửng. Phương Nhã Nhu nhìn thấy một màn này qua hình ảnh phản xạ trên gương, không cần quay đầu lại mà nói. Ô lỗ lỗ, cái này không làm cho ông ăn đâu. Ông mà dám ăn trộm, đêm nay đừng mong được ăn bữa khuya nữa. Bông hoa sô-cô-la kia liền được đặt trở lại trên bàn, rõ ràng tên ăn trộm sợ không được ăn bữa khuya rồi. Cảnh tượng này khiến Lâm Giao và Phương Nhã Nhu đều rộ lên cười khúc khích. Trong nhà có thần tham ăn như vậy cũng hay đấy chứ. Đội trời, không biết anh trai đi đâu rồi, nhiều ngày như vậy mà không thèm gọi về một cuộc điện thoại. Không biết mai có kịp về không nữa. Anh em thật là, liệu có phải anh ấy quên mất ngày lễ tình nhân rồi không vậy? Lâm Giao chu môi nói. Mặt Phương Nhã Nhu đang chần chừ, bỗng xuất hiện không ít lo lắng, cuối cùng cô vẫn lắc đầu cười. Không đâu, anh ấy nhất định sẽ về. Lâm Giao do dự trong giây lát, cuối cùng vẫn hỏi. Chị dâu, em biết chị rất dễ dãi nhưng chị không thể dễ quá như vậy được. Lần này anh em đi cùng chị Tô đấy, không phải chị không biết mối quan hệ trước đây của họ. Chị không hỏi một tiếng, em cũng lo lắng thay cho chị đấy. Phương Nhã Nhu cắn môi, cúi đầu trầm mặc. Sau đó cô cười rạng rỡ. Được rồi, cảm ơn em đã quan tâm. Tuy nhiên chị tin vào phán đoán của mình. Em cũng nên tin anh em một chút chứ. Bạn đang đỏ cờ. Lâm Giao miễn cưỡng cười hì hì, trong lòng lại âm thầm lắc đầu, Cho dù đây là người anh cô sùng bái nhất nhưng không thể không nói cô không thể tin tưởng khả năng kháng cự trước mỹ nữ của anh trai mình. Trò chuyện một lúc lâu, Phương Nhãi Nhu tiếp tục bận rộn làm sô-cô-la, đợi Lâm Giao đi rồi, nụ cười trên mặt cô liền vụt tắt, cô u oán nhìn những bông tuyết ngoài cửa sổ. Tuyết rất đẹp nhưng lòng cô lại không yên. Thật ra cô cũng không biết ngày mai Lâm Phi sẽ ở bên cạnh ai. Bệnh viện trực thuộc Đại học Kép Tô, phòng chăm sóc đặc biệt. Tô Ánh Tuyết ngồi trên giường xem tivi nhưng dường như tâm tư cô lại không đặt ở đó, cô ngây ngốc ngồi một chỗ. Lúc này, Lâm Phi đi tới, thấy thần sắc của cô đã tốt hơn nhiều, hắn cũng an tâm cười nói. Thấy sức khỏe của em chuyển biến nhanh như vậy anh cũng yên tâm. Trước khi đi, phải làm thêm kiểm tra đã. Anh đã nói với Eva rồi cô ấy sẽ đưa em về Lâm An. Tô Ánh Tuyết quay đầu nhìn hắn. Anh không ở cùng em sao? Lâm Phi cười hối lỗi. Anh đã hẹn với Nhãi Nhu cuối tuần về nhà, trong nước đã là thứ bảy rồi, anh phải về thôi. Vì lễ tình nhân sao? Tô Ánh Tuyết hỏi thẳng. Lâm Phi không phủ nhận mà gật đầu nói. Đúng, anh đã đồng ý với cô ấy sẽ về. Nhưng em vừa mới khỏe lại, anh không thể ở đây với em sao? Tô Ánh Tuyết ảm đạm nói. Quả nhiên, trong lòng anh Phương Nhãi Nhu quan trọng hơn em. Cái gì mà em là độc nhất vô nhị, chẳng qua cũng chỉ để em vui mà thôi. Lâm Phi nhìn cô, bỗng dưng hắn cúi đầu khẽ cười, lắc đầu tự giễu. Xin lỗi em, Ánh Tuyết, anh không thể tiếp tục được nữa rồi. Có ý gì? Tô Ánh Tuyết hỏi. Lâm Phi hoang mang tỏ ra không đành lòng. Em biết không, lúc này anh cảm thấy dường như anh không biết em nữa rồi. Ánh Tuyết, trước kia em không như thế này. Trước đây em nói chuyện sắc bén, cay nghiệt, làm việc gì cũng tùy hứng cố chấp, nhưng ít nhất anh còn có thể cảm nhận được tình cảm thực sự của em, một linh hồn thẳng thắn. Nhưng bây giờ thì sao, trong lời nói của em, trong ánh mắt của em, thậm chí ngay cả trong nước mắt của em cũng đầy những cảm xúc hỗn loạn. Trong lời nói của em có bao nhiêu dối trá, em là người hiểu rõ nhất. Anh không thể tiếp tục diễn với em nữa. Tô Ánh Tuyết ngây ngốc nhìn Lâm Phi, sắc mặt bỗng lạnh xuống. Hóa ra anh đã biết. Cũng đúng, giấu riêng anh chuyện này đâu có dễ như vậy. Lâm Phi thành khẩn, vừa cười vừa nói. Anh không muốn vạch trần em, anh cũng không có tư cách nói gì em, như những gì anh đã nói với em. Cho dù em có làm gì với anh đi nữa, hận anh, oán anh vẫn luôn thích em. Nhưng trải qua nhiều chuyện như vậy, anh đã tin. Lúc này anh chỉ muốn về nhà cùng cô gái rất ích kỷ nhưng lại luôn tỏ ra rộng lượng. Một cô gái nghĩ mình rất thông minh nhưng lại vô cùng ngốc nghếch trải qua những tháng ngày sau này. Tô Ánh Tuyết nhìn hắn xuất thần, nghe xong những lời này cô chỉ thờ ơ. Lâm Phi quay người, đang lúc chuẩn bị ra khỏi phòng bệnh, như nhớ ra điều gì đó hắn quay đầu nói. Anh đi rồi em cũng không cần cố tình kéo dài thời gian. Em nên dùng chân khí để nhanh chóng hồi phục. Đừng lấy thân thể mình ra dễu cợt như vậy. Bảo trọng. Nếu em tin tưởng anh có phiền phức gì cứ đến tìm anh. Tô Ánh Tuyết nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ, làm như không nghe thấy gì. Lâm Phi không dừng lại lâu, điện thoại di động của hắn đã hết pin nhưng hắn cũng không định gọi điện trước. Hắn muốn dùng tốc độ nhanh nhất bay về Lâm An cho người phụ nữ của hắn một niềm vui bất ngờ. Chờ Lâm Phi đi rồi Eva mới lặng lẽ vào phòng bệnh của Tô Ánh Tuyết. Tô Ánh Tuyết ngẩng đầu, lúc thấy rõ là ai cô cười như không cười nói. Có việc gì thế? Ánh mắt của cô như thể cô đang bất mãn với tôi vậy. Từ khi tiểu thư ảnh tử qua đời, lần đầu tiên tôi nhìn thấy thứ tình cảm đó trong mắt chủ nhân. Chủ nhân rất yêu Phương tiểu thư, tôi mong cô đừng quấy rầy chủ nhân của tôi nữa. Nếu cô đã lựa chọn rời xa ngài ấy, cô không nên gây thêm phiền phức cho ngài ấy nữa. Nếu không, không cần biết chủ nhân đối xử thế nào với cô, tôi đều coi cô là kẻ thù. Sắc mặt Eva lạnh lùng, thể hiện ý nghĩ không muốn đùa giỡn. Tô Ánh Tuyết lắc đầu, cười nhạo. Chẳng qua cô chỉ là một nữ đầy tớ của Lâm Phi, cô dựa vào cái gì mà nói với tôi những lời này. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Egypt Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 579 ngày lễ tình nhân 2.150 Eva không hề tức giận, cô ta kiêu ngạo đứng ở đó như một bức tượng nữ thần điêu khắc, mang theo chút rụt rè của quý tộc và sự lạnh lùng của một cô gái. À, đúng rồi, cô là người của gia tộc Quyết Sen Tây, tôi đánh giá thấp cô rồi. Tô Ánh Tuyết châm chọc. Không, cô sai rồi, tôi không quan tâm đến cái họ đó. Eva nhìn Tô Ánh Tuyết, mở miệng phủ nhận. Mẹ tôi là người phụ nữ đẹp nhất Italia, nhưng bà chỉ là con gái của một gia đình nhà giáo bình thường, mãi đến khi bị cha tôi chiếm đoạt. Sinh ra trong gia tộc Quyết Sen Tây là nỗi sỉ nhục với tôi, vì huyết thống của một trong ba gia tộc lớn nhất trong thế giới ngầm thế giới dính dáng đến huyết thống của một dân thường cho ra đời người kế thừa đời thứ ba không nên xuất hiện. Tuy mọi chuyện không phải do mẹ tôi tự nguyện, nhưng người chính thất đó, người phụ nữ độc ác đó vẫn âm thầm phái một đám đàn ông xấu xí đến làm nhục bà rồi giết hại, sau đó họ bắt cóc tôi, ném lên tàu buôn người đến châu Phi. Mọi chuyện xảy ra nhưng cái người là cha kia không có bất kỳ một phản ứng nào, ông ta chỉ ham muốn thân thể của mẹ tôi. Khi mẹ tôi không còn trẻ nữa, ông ta không thèm quan tâm đến sống chết của mẹ con tôi. Tôi dùng bùn đất, dịp cỏ, thậm chí cả phân và nước tiểu của dã thú bôi đầy mặt mình để mình trở nên xấu xí, dơ bẩn toàn thân bốc mùi, tránh cho những tên xúc sinh đó ra tay với một đứa con gái 12. 13 tuổi. Ở đó, chó săn của tù trưởng còn được ăn no, nhưng tôi chẳng bằng một con chó. Mãi đến năm tôi 15 tuổi, vì chiến tranh trên thảo nguyên nên bộ lạc kia bị một thiếu niên 17 tuổi giết người như cỏ rác tàn sát không còn ai. Tôi sẽ luôn nhớ kỹ buổi chiều hôm đó, đôi mắt màu vàng ấm kia nhìn tôi chằm chằm, không cần suy nghĩ mà nói từ nay về sau, ngươi thuộc về ta. Đó không phải là một người nhân từ, hắn ta khát máu, giết người không nương tay. Ngày ấy nhốt tôi trong một cái lồng giam bằng sắt, dùng nước thô lỗ rửa sạch thân thể tôi, buổi tối đầu tiên chiếm lấy tôi không thể phản kháng nổi. Ngày ấy như một bảo quân. Ngày ấy không hỏi tôi là ai, đến từ đâu, ngày ấy coi tôi như một nữ đầy tớ để sai bảo. Làm mọi việc một hạ nhân cần làm, nhưng ngày ấy chưa bao giờ đánh tôi cũng sẽ không mắng tôi. Nhưng chỉ cần tôi không nghe lời, muốn chạy trốn khỏi đó, ngày ấy sẽ chinh phục tôi hết lần này đến lần khác, mãi đến khi tôi hoàn toàn thuần phục. Về sau, đột nhiên ngày ấy nhớ tới cái gì đó, ngày ấy hỏi tôi, rốt cuộc mỗi lần muốn chạy trốn tôi định chạy đi đâu, nhà tôi ở đâu. Tôi nói với ngày ấy, tôi chỉ muốn giết chết đôi cẩu nam nữ đó, tôi muốn báo thù thay mẹ tôi. Lúc đó, ngài ấy cười. Ngài ấy nói việc nhỏ mà thôi. Đối với ngài ấy, chuyện này đúng là chuyện nhỏ, một mình ngài ấy cũng làm được. Ngài ấy đã bóp nát đầu hai người đó trước mặt tôi. Gia tộc lập tức cắt đứt quan hệ với cha đẻ tôi, gọi tôi trở về trở thành người thừa kế đời thứ ba của gia tộc. Chỉ vì không muốn trêu chọc một đối thủ không thể chống cự nổi. Eva bình thản thuật lại mọi chuyện, như thể mọi chuyện không liên quan gì đến cô ta. Tô Ánh Tuyết trầm mặt nhìn cô ta, không ngờ nữ nhân cao quý trước mặt lại từng trải qua khoảng thời gian hơn 10 năm sống không bằng chó. Đến giờ, tôi chưa hề coi mình là quý tộc. Tôi chỉ là một con chó được chủ nhân nhận nuôi, cho dù ngày ấy có vứt cho tôi một cục xương tôi cũng sẽ vui vẻ cắn lấy. Eva không hề xấu hổ, cũng nói không ngượng ngùng. Với tôi, cuộc sống hiện nay ngoài sức tưởng tượng. Cho dù là một giấc mơ tôi cũng chưa dám mơ một lần. Cô nói những lời này để chứng minh điều gì? Tô Ánh Tuyết thản nhiên hỏi. Chẳng phải cô hỏi tôi dựa vào cái gì mà cảnh cáo cô sao? Eva quyết tuyệt nói. Tôi muốn cho cô biết, có lẽ trong mắt các cô chủ nhân là một người đàn ông. Một người đàn ông rất quan trọng với các cô, thậm chí là một phần không thể thiếu trong đời. Nhưng đối với tôi, ngài ấy không phải là một phần sinh mạng. Ngài ấy là tính mạng của tôi, là tín ngưỡng của tôi, là mọi thứ của tôi. Đây chính là lý do của tôi. Nói xong mấy lời này, Eva liền quay người ra khỏi phòng bệnh. Thời gian của cô ta rất quý giá, không rảnh rỗi ở lại đây lâu. Tô Ánh Tuyết đờ đẫn hồi lâu, cuối cùng cô thở dài như thể rất mệt mỏi. Cô vô lực tựa gối đầu, ánh mắt nhìn về phía camera giám sát ở góc phòng, tia lạnh lùng trong mắt vụt qua rất nhanh. Nam Phi ở Nam bán cầu tháng 2 vẫn còn là mùa hè. Vừa ra khỏi bệnh viện, Eva đã đổi sang một bộ trang phục ngắn tay, vừa bước nhanh vào trong xe vừa cầm điện thoại nói chuyện với nhân viên. Sắc mặt Eva u ám, không thể coi là đẹp mắt. Bảo Xê Sơn. Vì nay a dừng ngay mấy thủ đoạn tiểu nhân bẩn thỉu đó đi, anh ta không có tư cách quyết định tương lai của tôi. Chủ nhân của tôi. Ca me không phải là nhân vật dễ trêu chọc. Trước khi ngài ấy làm xong chuyện lớn, ngài ấy sẽ để gia tộc yên ổn. Sau khi nói xong, Eva ném điện thoại sang bên cạnh, vuốt tóc như đang suy nghĩ gì đó. Người lái xe là một nữ tài xế da đen mặt không biến sắc, qua kính chiếu hậu thấy khí sắc của chủ tử không tốt thì mới cung kính nói. Chờ. Uyên được gì? Chờ. Tiểu thư gờ diêm thiếu gia xê sơn. Vì nay a dám đối đầu trực diện với cô, chỉ sợ sau lưng đã có chỗ dựa. Dù sao chuyện ca be là hậu thuẫn của cô, cả gia tộc đều biết. Chuyện này tôi sẽ giải quyết. Chủ nhân sắp đối phó với quân đoàn luyện ngục, chút chuyện nhỏ này không thể để ngài ấy phân tâm. Eva cảnh cáo. Trước khi tôi giải quyết xong mọi việc, các người không được phép nói chuyện này ra ngoài. Nếu tôi biết ai mật báo với chủ nhân, tôi sẽ nghiêm trị người đó. Vâng thưa tiểu thư gờ sim, nhưng cô cũng nên chú ý nghỉ ngơi. Người lái xe da đen thở dài bất đắc dĩ. Lâm An, buổi sáng ngày 14 tháng 2 dần dần qua đi theo những tia nắng chói mắt. Hứa Vân cầm chổi ở ngoài vườn quét tước cả buổi sáng, thỉnh thoảng lại liếc nhìn con đường vào sơn trang xem có người về hay không. Chỉ tiếc là sắp hết trưa rồi mà chỉ thấy con gái mình về. Mẹ! Hứa Vi luyện võ từ bờ biển trở về, lướt qua mấy chồng tuyết, cầm chổi giúp Hứa Vân. Lâm Phi chưa về sao ạ? Hứa Vân bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. Chưa, cả sáng chưa thấy về, chẳng lẽ là chiều hay tối mới về sao? Ít nhất phải gọi điện về nhà chứ. Hứa Vi nhìn trong phòng có chút không đành lòng. Đáng ra con định gọi Thiên Diện ra ngoài để cô ấy giúp con tập luyện, cho Nhãi Nhu và Lâm Phi hưởng thụ khoảng thời gian hai người. Tuy nhiên, người này thật không có lương tâm, như thế nào đi nữa Nhãi Nhu cũng là vị hôn thê của anh ấy, vào lúc này sao có thể ở cùng Ánh Tuyết chứ? Xuyệt, đừng nói lung tung. Hứa Vân ý bảo con gái nói bé một chút. Còn chưa chắc, có thể tối nay Lâm Phi sẽ về. Chẳng qua con chỉ thấy Nhãi Nhu đáng thương thôi. Cô ấy làm như không có gì nhưng chắc chắn cô ấy còn khó chịu hơn bất cứ ai. Cả chưa qua làm chocolate, cuối cùng người chưa thấy đâu. Hứa Vi nhỏ giọng nói. Hứa Vân liếc mắt nhìn con gái. Nha đầu kia, con không quan tâm bản thân mình lại đi quan tâm Nhãi Nhu, chẳng lẽ con không quan tâm đến lễ tình nhân sao? Hứa Vi cười thoải mái. Mẹ, Lâm Phi không quan tâm đến hiềm khích trước kia mà tiếp nhận con. Con đã thấy đủ rồi. Mạng của con do anh ấy cứu về, nếu con còn đòi hỏi thêm chẳng phải là kẻ lòng tham không đáy sao? Ai? Nói thì nói thế nhưng mẹ cũng đau lòng cho con. Hứa Vân thở dài. Lúc này Phương Nhãi Nhu từ trong nhà đi ra, như vô tình nhìn con đường về nhà, khi không thấy gì trong mắt ánh lên sự thất vọng. Nhưng cô làm như không có gì, cười nói với Hứa Vân và Hứa Vi. Dì Vân, Vi Vi, mau vào nhà đi, bên ngoài lạnh lắm. Thấy Phương Nhã Nhu miễn cưỡng cười, hai mẹ con đều không nói thêm gì, đang định đi vào, thậm chí Hứa Vi còn thấy may mắn mình không mong chờ đón lễ tình nhân cùng Lâm Phi, nếu không chắc cũng sẽ thất vọng như vậy. Nhưng vào lúc này trên không bỗng xuất hiện một bóng người đang rơi xuống, rõ ràng là Lâm Phi đang mệt mỏi bay về. Trên tóc và quần áo Lâm Phi còn dính đầy băng tuyết, nếu không phải thể chất hắn khỏe mạnh có khi đã chết cóng không biết bao nhiêu lần. Mặt Lâm Phi hồng hồng, tay trái cầm một cái lọ, tay phải cầm một cái bát, trên bát căng một lớp ni lông giữ tươi, như thể bên trong có gì đó nóng hổi. Hứa Vân và Hứa Vi thấy một màn này như chút được gánh nặng, cả hai cùng cười vui mừng. Phương Nhã Nhu đang định đóng cửa vào nhà, thấy Lâm Phi từ trên trời giáng xuống, ngây ngốc hồi lâu, mắt ánh lên sự vui sướng. Cô cố nén sự kích động trong lòng, tâm trạng căng thẳng nhảy nhót như đang giãy giụa trong xiềng xích, cố gắng để mình bình tĩnh. Sao giờ anh mới về, em còn tưởng anh quên mất rồi. Ôi trời! Lâm Phi bước nhanh đến trước mặt Phương Nhã Nhu, vô tội nói. Nhu Nhu, sau này em nói chuyện trực tiếp một chút được không? Em bảo anh cuối tuần về, anh không ngờ lại là lễ tình nhân, được người khác nhắc nhở anh mới nhớ, suýt nữa thì lỡ mất rồi. Hừ, chuyện này còn phải nhắc nhở nữa sao, thế chẳng phải anh không để tâm đến em sao? Phương Nhã Nhu hờn dỗi, nháy mắt hiếu kỳ, nhìn cái chai và cái bát lớn trên tay Lâm Phi. Đây là gì vậy? Lâm Phi cười hì hì. Trên đường về anh nghĩ, lễ tình nhân tặng em cái gì bây giờ, nghĩ đi nghĩ lại liền quyết định hai thứ này. Đây là mì sợi. Phương Nhã Nhu thấy trong bát là những sợi mì thô to của phía Bắc, ngay lập tức hai mắt cô tỏa sáng, hiểu ra là cái gì, cô cười hì hì. Hứa Vân ở bên cạnh buồn bực. Lễ tình nhân sao lại tặng mì sợi vậy? Phương Nhã Nhu vui vẻ cầm bát, trong lòng thấy thật ngọt ngào. Cô biết hàm ý của sợi mì này. Lúc trước cô và Lâm Phi đã gặp mặt nhau ở tiệm mì Phương Bắc cạnh bệnh viện, từ đó mới có duyên đến giờ. Trong bình này là gì vậy? Lâm Phi lắc lư cái chai. Đây là rượu quyết kỳ Nhật 25 năm anh lấy được sau bao năm bôn ba ở Nhật đó. Đột nhiên, Phương Nhã Nhu nhớ tới, lần đầu tiên gặp mặt ở quán gạch đứng Lâm Phi đã giới thiệu rượu quyết kỳ tốt nhất trên thế giới, sau đó liền đề cập đến quyết kỳ Nhật Bản, chỉ là cô không ngờ Lâm Phi còn nhớ rõ. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Egypt Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 580 thứ nhất, thứ hai, thứ ba 1.789 nhớ đến từng ly từng tí ở thời điểm đó, Phương Nhã Nhu bỗng thấy gió lạnh xung quanh đã biến mất thay vào đó là gió xuân ấm áp trăm hoa đua nở. Nhất thời ánh mắt cô trở nên mê ly, cười yếu ớt không biết nói gì. Không có gì sung sướng hơn chiếm được trái tim của người yêu. Phương Nhã Nhu quan tâm đến điều này hơn cả hai món quà lễ tình nhân, đó là Lâm Phi còn nhớ mọi chuyện trước kia. Trở về là được rồi, không cần đem theo những thứ này đâu. Phương Nhã Nhu nói một câu khẩu thị tâm phi rồi bảo Lâm Phi vào nhà. Lâm Phi nào có coi là thật, trên đường trở về hắn phải nghĩ rất lâu mới nghĩ ra nên tặng cái gì. Tuy nhiên thấy mặt cô sáng ngời hắn cũng an lòng. Lúc vào nhà Lâm Phi lơ đãng nhéo tay Hứa Vi, nhìn cô với ánh mắt xin lỗi. Nhưng Hứa Vi mỉm cười lắc đầu. Tuy cô rất hâm mộ nhưng lại không hề ghen ghét. Đối với cô trong lòng Lâm Phi có cô là đủ rồi. Lâm Phi bình yên về nhà mọi người trong nhà bỗng náo nhiệt hẳn lên, không tránh được hỏi hắn vừa đi đâu. Lâm Phi chỉ nói mình đi châu Phi làm ít chuyện, dĩ nhiên sẽ không tỉ mỉ nói ra mọi thứ. Về phần chuyện của Tô Ánh Tuyết Lâm Phi cũng không muốn nói nhiều. Trong một ngày đặc biệt như vậy hắn chỉ muốn Phương Nhã Nhu được vui vẻ, không cần suy nghĩ quá nhiều. Ăn trưa xong, Hứa Vi dắt Thiên Diện không tình nguyện ra ngoài luyện võ. Lâm Đại Nguyên thì đi ngủ chưa? Lâm Giao chạy đến bên người Lâm Phi, nhỏ giọng nói với hắn. Anh, chị dâu đợi anh bạc cả đầu đấy. Chị ấy làm quà lễ tình nhân cho anh mất cả buổi chiều đấy. Thật ra Lâm Phi đã sớm ngửi thấy mùi chocolate, đại khái đã đoán ra được ai làm chocolate, chỉ là hắn chưa nói ra mà thôi. Lúc này nghe em gái nói, hắn mới giả vờ như không biết. Nhu Nhu, Giao Giao nói em làm quà cho anh đúng không? Không định cho anh xem à? Phương Nhã Nhu thì đang thấp thỏm, lớn đến từng này tuổi nhưng đây là lễ tình nhân đầu tiên cô làm sô-cô-la tặng bạn trai, nên vẫn chưa dám lấy ra. Lúc này Lâm Phi chủ động nhắc tới cô mới dám lấy chút dũng khí lấy hộp sô-cô-la đóng gói thủ công ra, cúi đầu, khép nép đưa cho Lâm Phi. Nói cũng ngượng, dù gì cô đã nhìn qua những cảnh tượng hoành tráng nhưng gặp chuyện này lại hoàn toàn khác. May là em chồng Lâm Giao đã biết điều mà nói ra, bằng không cô còn xấu hổ hơn nhiều. Sau khi cầm hộp, Lâm Phi mở ra, thấy từng viên sô-cô-la hình hoa hồng được xếp chỉnh tề, hắn tỏ ra tiếc nuối rồi khẽ thở dài. Phương Nhã Nhu bỗng giật mình thất vọng hỏi. Anh không thích phải không? Lâm Phi chép miệng. Lễ tình nhân mọi người đều tặng sô-cô-la, anh còn tưởng em chuẩn bị cho anh cái gì đặc biệt cơ. Nhưng không sao, em tặng cái gì anh cũng thích. Phương Nhã Nhu vừa thất vọng vừa hối hận. Anh nói đúng, em ngốc quá, cái này quá bình thường. Em xin lỗi. Lâm Phi thấy hốc mắt cô đã đỏ đỏ, như thể vừa tủi thân vừa buồn buồn. Hắn thấy thật buồn cười, đùa Phương Nhã Nhu luôn rất vui vì cô luôn cho là thật. Hắn chạy tới ôm cổ cô, ghé sát bên tai cô cười nói. Không sao đâu, em ngốc như vậy không phải anh không biết. Tuy nhiên anh có cách giúp em, có muốn anh dạy cho không? Cách gì? Phương Nhã Nhu đáng thương ngẩng đầu nhìn Lâm Phi đầy mong chờ. Lâm Phi cười xấu xa. Rất đơn giản thôi. Em ngậm sô-cô-la này vào rồi đút cho anh ăn. Chắc chắn hương vị sẽ ngọt ngào hơn khi anh tự mình ăn rồi. Phương Nhã Nhu chớp mắt liên hồi, nhìn biểu cảm ti tiện của Lâm Phi cuối cùng cô cũng đã hiểu. Cô thẹn quá hóa giận chán đột nhiên đập vào cằm Lâm Phi. Anh lại bắt nạt em rồi. Thấy em khóc anh vui thế sao? Lâm Phi ra vẻ đau buồn, ôm bụng nói. Sao anh lại bắt nạt em được chứ, đúng là vậy mà, cùng ăn sẽ ngon hơn nhiều. Lại bị xem là kẻ ngốc, Phương Nhã Nhu thấy không khí của ngày lễ này đã bị phá hỏng rồi. Cô tức giận đoạt lấy hộp chocolate. Anh không thích thì thôi. Không cho anh ăn nữa. Làm sao Lâm Phi có thể buông tha cho cô như vậy được. Không để cô quay người đi, hắn đã giữ chặt bả vai cô, cúi đầu hôn lên môi cô. Ô! Hộp số cô la trên tay Phương Nhã Nhu rơi xuống thảm, thân thể mềm mại dính chặt trên người hắn. Cô bất lực vùng vẫy vài cái rồi đành đầu hàng, chịu bị vây hãm. Một nụ hôn dài ẩm ướt giữa hai người, mãi đến khi Phương Nhã Nhu không thở nổi, khuôn mặt hồng hào, thở hổn hển, ánh mắt mông lung. Chuyện được cơ. Ở nhật nhanh nha. Tê tại. Lâm Phi mỉm cười nhẹ nhàng ôm mặt cô, vuốt lọn tóc lòa xòa trên trán cô. Sô cô la không ăn cũng được nhưng miệng của em anh vẫn muốn ăn. Lễ tình nhân vui vẻ, vợ yêu. Bên ngoài bệnh viện trực thuộc đại học kép Tô Ánh Tuyết từ chối sự sắp xếp của Eva, một mình đứng ở cửa bệnh viện chờ cái gì đó. Cô đã mặc lên một bộ váy dài in hoa. Thật ra cô đã sớm có thể dùng chân khí nhanh làm việc chữa trị cho bản thân, cũng như Lâm Phi đã nói chỉ là cô không muốn mà thôi. Váy cô bay bay trong gió. Cô nhìn sang chiếc xe Cadillac chậm rãi dừng lại ở góc đường, mặt không cảm xúc. Khoan thai, nhẹ nhàng, không màng danh lợi. Sau khi xe chạy đến trước mặt, Tô Ánh Tuyết liền mở cửa ngồi vào xe. Xe chạy về phía sân bay. Andazin tóc bạc kim ngồi ở một bên ở ghế sau, dựa người vào cửa xe cười như không cười nhìn cô. Tô tiểu thư đúng là khiến mọi người thất vọng rồi. Andazin biết rõ kế hoạch đã thất bại. Tô Ánh Tuyết tử tốn nói. Tôi đã cố gắng hết sức rồi, người Lâm Phi yêu là Phương Nhã Nhu, tôi cũng không còn cách nào khác. Không không, quả thật Ca Be yêu Phương tiểu thư nhưng hắn cũng luôn nhớ đến cô, nếu không hắn cũng không chần chừ mãi mà không vạch trần cô. Chủ nhân của tôi đã sớm đoán được mục đích thực sự của cô. Cô vốn không có thành ý hợp tác với chúng tôi. Với trí thông minh của cô, nếu có thực sự muốn đoạt lại Ca Be, cô không thể dùng những hành động vụng về như vậy để thổ lộ với hắn được. Từ đầu tới cuối cô đều cố ý để Ca Be coi thường cô, quên lãng cô, thất vọng về cô, để hắn toàn tâm toàn ý đâm đầu vào thứ tình cảm khác chứ không phải muốn đoạt lại hắn. Không thể không nói, Tô tiểu thư cô vô tư hy sinh chính mình vì Ca Be, tác thành cho tình yêu của hắn, điều này khiến tôi thật cảm động. Chỉ tiếc là mọi việc đều không thể thay đổi một sự thật, hắn sẽ chết. Hắn không biết mình sắp phải đối mặt với một đối thủ như thế nào đâu. Tô Ánh Tuyết trả lời lãnh đạm. Tùy cô muốn nghĩ thế nào thì nghĩ. Andazin cười an hiểm. Tô tiểu thư cô đừng vọng tưởng nữa, cha của cô là kẻ thù lớn nhất của Ca Be. Hai người không thể đến với nhau được đâu. Cô cho rằng cô không giúp chúng tôi không thể ra tay với Ca Be sao? Chúng tôi sẽ không tìm được tay cai ẩn sao? Cô sai rồi, điểm yếu của Ca Be chính là hắn là một con người bị tình cảm ràng buộc, chỉ cần hắn có tình cảm hắn sẽ có nhược điểm. Cho dù Tô tiểu thư không phải là nhược điểm của hắn, chưa chắc những phụ nữ khác đã không phải. Không cần biết là vô tình hay cố ý, họ đều đẩy Ca Be vào. À, không để Andazin nói xong, tay phải của Tô Ánh Tuyết đã chộp ra bóp chặt cổ họng của Andazin, đập mạnh vào cửa kính, thậm chí còn tạo ra một vết xước trên cửa kính xe. Mặt Andazin đỏ lên, hô hấp cũng trở nên khó khăn. Vẻ mặt Tô Ánh Tuyết âm trầm như mây đen thiên lôi kéo tới, mạnh mẽ như sóng điện, uy chấn như núi đổ. Tôi cho cô biết, thứ nhất không được phép soi mói bình luận tôi, cô không xứng. Thứ hai, Lâm Phi nói cho dù tôi có làm gì, Lâm Phi cũng không oán hận tôi có thể nói với cô rằng, cho dù Lâm Phi đối xử với tôi như thế nào, tôi cũng không hận anh ấy, hại anh ấy. Thứ ba, các người làm gì, người đó làm gì, tôi không quan tâm. Tôi chỉ muốn biết vì sao ông ta lại vứt bỏ tôi và mẹ tôi, trước khi nói ra mọi nguyên do, đừng nói năng linh tinh với tôi. Tôi sẽ không giết cô, không phải vì tôi lo cho cái mạng để tiện của cô mà vì tôi sợ bẩn tay. Nói xong, Tô Ánh Tuyết quăng Andazin về một phía xe. Cô ta thở gấp, lo khan, tóc tai bù xù. Một lúc lâu sau, Andazin cười lên điên cuồng, ngẩng đầu nhìn Tô Ánh Tuyết. Ha ha, đúng. Từ nhỏ tôi chỉ là một con chó không ai cần. Nếu không phải chú Victor xuất hiện, tôi đã sớm chết cóng trên một con đường nào đó ở Bạch Lâm. Chú Victor chết rồi, tôi cũng chẳng còn gì. Dĩ nhiên, Tô tiểu thư không coi một kẻ như tôi ra gì. Nhưng cô biết không, cho dù cô có giỏi thế nào đi chăng nữa, cô cũng không thể ngăn cản kết cục là cái chế trong vòng một tháng của Ca Be.